Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 421, người bị thương ở trong cung. Màn xe theo gió lùa tới bay lên, lộ ra một góc sơn sắc xanh xanh ngoài xe, cùng đường đá thật dài vội vàng thối lui, giống như là vô số hình ảnh, đang không ngừng chuyển động. Một góc hình ảnh, là tấm khăn vải màu đen đang phiêu động, hóa thành tràn đầy hắc quang, dần dần chiếm cứ toàn bộ. Hình ảnh ngược lại sáng ngời, ánh sáng loang lỗ hóa thành đóa hoa nhìn rất quen mắt, ở vách núi Đạm Châu nở ra, có một cái tay hơi có vẻ thô ráp nhưng phá lệ ấm áp duỗi tới, hái lấy một đóa. Hoa được ánh mặt trời và gió biển hong khô, trộn vào trong trà. Nước sôi rót vào trong chén, ngâm lá trà cùng hoa khô, nổi lên màu hổ phách vàng óng ánh trơn bóng, lại có một cái tay đưa tới, vững vàng bưng lên, đặt ở trước mặt. Thiếu gia, uống chén trà tư tư mới pha đi, hôm nay là ngày đầu tiên nào vào cửa. Đông Nhi tỷ tỷ hồi lâu không thấy khuôn mặt ôn hòa nở nụ cười, không biết tại sao, nàng hôm nay không có ở Đạm Châu làm tây thi đậu hũ. Khẽ gật đầu, nhận lấy trà, đưa đến bên kia, nhìn Uyển Nhi ngồi bên cạnh không ngừng gặm đùi gà, giận trách nói, mở màn như vậy, ngươi cũng ăn được, uống chén trà cho ấm giọng đi. Uyển Nhi không nói gì, ngược lại là muội muội ngồi bên tay phải nở nụ cười, hai đầu lông mày nhà nhạt thần sắc lo lắng đã tan biến, làm cho mình nhìn rất vui mừng. Cần phải đi. Ngũ Trúc trên mặt che một miếng vải đen lạnh giọng nói. Đi chỗ nào đâu? Theo bản năng mình hỏi một câu. Đi xem tiểu thư. Tốt. Chính mình không có một tia dị nghị, vô cùng hưng phấn mà đứng dậy, đi tới bên giường xách hành lý, còn có một cái rương đen sẫm. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay cái rương rất nặng, nhấc thế nào cũng không lên, đầu đã đầy mồ hôi rồi. Một giọt mồ hôi theo thái dương Phạm Nhàn đang trong hôn mê trơn rơi xuống nhỏ trên đầu gối, hắn có chút mơ hồ đem mi mắt mở ra một cái khe nhỏ, vô thần nhìn phía trên mái hiên hoa văn màu sắc, biết mình thân ở trong một gian phòng rất xa lạ, không khỏi cả người run lên, nghĩ tới. Chẳng lẽ? Lại xuyên qua? Nếu như chết một lần sẽ xuyên qua một lần, Phạm Nhàn có lẽ tình nguyện mình chết sẽ thấu triệt một lần, cần gì tới cõi đời này đi một lần, nhìn nhiều người như vậy, gặp nhiều chuyện như vậy, động nhiều tình như vậy. Sinh ra không nở, rồi lại rời đi, trong đầu lại còn nhớ rõ. Phạm Nhàn có chút chớp chớp mắt rốt cục mới thích ứng ánh sáng trong phòng, bắt đầu như đứa bé học tập tụ tiêu, rốt cục nhìn rõ ràng ở bên cạnh mình, Uyển Nhi đã khóc hai mắt như hai trái đào, gắt gao nắm chặt một góc giường, căng mại dưới, không chịu phát ra âm thanh, thì ra mình còn sống, vẫn đang trong thế giới này khánh quốc, chẳng qua là không biết mình nằm ở nơi đâu. Cúi đầu có chút khó khăn, nhưng hắn từ đau đớn từ ngực truyền đến, biết vết thương cũng không trị lành. Lúc này bốn phía gian phòng, tất cả đều là hoạn quan biết vâng lời, khuôn mặt sợ hãi địa tìm chung quanh cái gì, giả mạo vội vàng bận rộn cùng bi ai, nơi cửa, một đám lão đầu mặc ngự y phục sức đang buồn bã bi thương nói chuyện với một vị trung niên. Bệ hạ, bọn thần thật sự không có cách nào. Trung niên nhân giận dữ nói, nếu như cứu không được, các ngươi hãy chôn cùng đi. Phạm Nhàn nửa mê nửa tình nhìn một màn này, nhưng không nhịn được nở nụ cười lạnh. Chẳng qua là khóe môi cũng không nghe đại não chỉ huy nhếch lên một góc. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, đây thật đúng là lời kịch rất quen tai, chẳng qua là hoàng đế ngươi, đến thời điểm ta sắp chết mới như vậy, tự hồ làm người không phúc hậu chút nào, cùng tình huống trước mắt so sánh, Phạm Nhàn trong vô thức hy vọng là phụ thân đại nhân Phạm Thượng Thư hướng về phía đám thái y quát mắng hơn. Muốn đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Uyển Nhi, nhưng không có khí lực nhúc nhích, trong cơ thể không chỗ nào không đau, không chỗ nào không trống rỗng, hắn mạnh mẽ đè nhiếp tâm thần. Lại là trong đầu ông vang lên, lại ngất đi. Thời điểm Phạm Đề Ti đại nhân còn rỗi rãi oán thầm hoàng đế, an ủi lão bà, cả kinh cũng đã loạn ngập trời. Hoàng đế bị ám sát. Chuyện này không thể nào giấu giếm được mọi người trong thiên hạ, cho nên rất nhiều người lúc hoàng hôn, đã biết chuyện này, bất quá để bách tính an lòng chính là, bệ hạ cũng không bị thương. Nhưng cũng không lâu lắm, lại truyền tới tin tức, giám sát viện Đề Ti tiểu Phạm đại nhân, trung thành hộ vua, anh dũng xuất thủ. Đích thân xóa bỏ một thiên đại tai họa, sau đó không để ý thân thể mới bệnh xong mà suy yếu, từ Huyền Không Miếu lùng bắt thích khách tới kinh, rốt cục chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, người bị thương nặng, không biết còn có thể sống sót được không. Danh tiếng Phạm Nhàn ở Khánh Quốc dân gian luôn luôn không sai, vừa nghe tin tức này, các cư dân kinh đô phần lớn bưng bát ăn cơm tỏ vẻ chân thiết lo lắng cùng chân thành chúc phúc, ban đêm cầm đèn lồng đi Khánh Miếu thay hắn cầu phúc hẳn là đứng thành hàng dài. Thành Nam đại nhai Phạm phủ không có mấy ngọn đèn sáng. Một mảnh ảm đạm, bọn hạ nhân chân tay lúng cuống chờ tin tức. Phạm Nhàn sau khi bị thương, được hổ vệ trực tiếp đưa vào trong cung, bệ hạ trở về kinh, liền đem Phạm Nhàn trọng thương lưu tại trong cung, để các ngự y nhìn một tấc cũng không rời. Đối với bệ hạ như vậy, Phạm phủ từ trên xuống dưới cũng cảm thấy đương nhiên, thiếu nãi nãi cùng tiểu thư đã vào cung, còn không có tin tức truyền tới, bất quá trong truyền thuyết đại thiếu gia bị đâm một đao, thương thế rất nặng, thái y trong lúc nhất thời không có biện pháp tốt gì. Ngoài sở dự liệu của mọi người, hộ bộ thượng thư Phạm Kiến không có vào cung, chẳng qua là ngồi ở thư phòng của mình dặm, bình tĩnh gương mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần Bình Bình cũng không thể ở Trần Viên nhìn mỹ nữ ca múa được nữa, hắn ngồi lên xe lăn, ngược về giám sát viện, trước tiên bắt đầu triển khai điều tra đối với chuyện hành thích, đồng thời tiếp nhận vị tiểu thái giám bị bắt cùng thi thể cửu phẩm cao thủ ở Huyền Không Miếu. Tĩnh Vương đã vào cung, Nhu gia quận chủ ở lại trong khuê phòng mà khóc. Không biết trong kinh còn có bao nhiêu tiểu cô nương đang thương tâm nữa. Nhị hoàng tử đóng chặt lại đại môn vương phủ, nghiêm cấm thuộc hạ bất luận kẻ nào, đi hỏi thăm bất cứ tin tức gì, làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn biết tình cảnh bây giờ của mình hết sức nguy hiểm, trong thời buổi rối loạn này, bất kỳ cử động không thỏa đáng nào cũng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho mình. Đại hoàng tử canh giữ ở ngoài quản tính cung nơi Phạm Nhàn đang nằm, càng không ngừng đi dạo. Nghi quý tần cũng dẫn tam hoàng tử đứng ở ngoài quản tính cung. Hôm nay mạng nhỏ của tam hoàng tử chẳng khác gì là Phạm Nhàn cứu tới, không nói nghi quý tần cùng Phạm phủ có quan hệ thân thích, thân là nữ tử trong cung, nàng cũng biết sau lưng bệ hạ nổi giận là biểu hiện điều gì, mà chính mình nên biểu hiện ra thái độ thế nào. Hoàng hậu chưa có tới, đông cung thái tử cũng chỉ là ở quản tính cung giả vờ quan tâm mấy câu, an ủi Uyển Nhi cùng Nhược Nhược mấy câu, vừa mời bệ hạ lấy thánh thể làm trọng, đã trở về đông cung. Theo tin tức từ ngoài truyền đến, Hoàng Thái Hậu mặc dù chỉ phái Hồng Công Công tới nhìn một chút, nhưng lão nhân gia lúc này đang ở Hàm Quan Điện thắp hương cầu phúc. Tin tức Phạm Nhàn trọng thương sắp chết, để cho Khánh Quốc sở hữu thế lực làm ra phản ứng bọn họ tiếp cận chân thật nhất, không khỏi cảm giác có chút hoang đường khả ái. Quản tính cung dĩ vãng là chỗ ở trong cung của trưởng công chúa, cũng chính là Phạm Nhàn lần đầu tiên thăm dò Hoàng Cung từng tới, nhưng hắn không có ở trong tẩm cung, cho nên lúc trước tỉnh lại, không nhận ra mình là nằm trong Hoàng Cung. Mặc dù Phạm Nhàn là vì bệ hạ mới bị thương nặng như vậy, nhưng một vị thần tử được giữ trong cung trị thương, cuối cùng là chuyện không hợp thể thống, cũng may hắn còn có thân phận là con rể của trưởng công chúa. Chi nha một tiếng. Cửa quản tính cung bị đẩy ra rồi, hoàng đế trầm trầm đi ra, nhìn thoáng qua Phạm Nhược Nhược bên cạnh đang chực khóc, thần sắc hơi hiện mỏi mệt. Diêu công công run run nói, bệ hạ, xin ngài đi nghỉ trước, tiểu Phạm đại nhân nơi này có các ngự y chữa trị, hẳn là vô phương. Trong con ngươi hoàng đế hiện lên một đạo hàn quang, đám vô dụng này. Bệ hạ, ta muốn vào xem một chút. Phạm Nhược Nhược ổn định lại tinh thần của mình, hướng về phía hoàng đế thi lễ một cái. Nhưng thái y không để cho ta đi vào. Sao? Hoàng đế nhíu mày, tại sao? Hắn chú ý tới bên chân tiểu thư Phạm gia đặt một cái túi bình thường. Phạm Nhược Nhược cắn môi nói, ca ca vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hổ vệ đã nói. Để cho ta cầm thuốc giải độc của hắn bình thường tới, chắc là hắn trước khi hôn mê trong lòng hiểu rõ, chẳng qua là ngự y không. Tin lời của ta. Hoàng đế mặc nhiên đứng trên bậc, ngự y chữa bệnh tự nhiên có trình tự của mình, cự tuyệt thuốc của Phạm Nhược Nhược cũng là bình thường. Nhưng lúc này hoàng đế, cùng dĩ vãng trong rất nhiều năm cũng không giống. Tựa như là lần đầu tiên, hắn phát hiện trong mấy đứa con của mình, chỉ có người bên trong kia là có tiền đồ nhất, cũng chỉ có người bên trong. Mới không phải vì vị trí của mình mà tính toán. Trên Huyền Không Miếu, ở thời khắc nguy cấp, nếu như Phạm Nhàn lựa chọn không chú ý sinh tử đi đến cứu hoàng đế, chỉ sợ hoàng đế đa nghi thành tập quán vẫn sẽ đối với Phạm Nhàn có điều đề phòng, bởi vì cử động như vậy, có lẽ đúng là hắn thân là một vị quyền thần, muốn biểu hiện sự trung thành cho một vị quân chủ quan sát, mà người làm hoàng đế từ trước đến giờ sẽ không tin tưởng có thể thấy được trung thành. Nhưng vấn đề là Phạm Nhàn lựa chọn cứu lão tam trước. Nếu như tra cứu, đô sát viện thậm chí có thể tra ra chi tiết này, buộc Phạm Nhàn tội đại nghịch bất đạo. Chẳng qua là hoàng đế không phải nhân vật tầm thường, hắn từ chi tiết này tự cho là thấy rõ Phạm Nhàn mặt ngoài lòng dạ sâu đậm, vẫn có một trái tim ôn lương nhân thuận. Giống như cô gái kia năm đó. Đáng cười chính là, Phạm Nhàn trong khoảnh khắc đó căn bản không phải nghĩ như vậy, vấn đề là, hoàng đế cũng không biết. Cho nên, hoàng đế rất vui mừng. Ở biết Phạm Nhàn bị trọng thương sắp chết, hắn trái tim rất nhiều năm chưa từng dao động chút nào, rốt cuộc có một tia rung động, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình đối với Phạm Nhàn có phải đã chèn ép vô cùng cực đoan, mình hoài nghi, hắn càng đối với Phạm Kiến cảm nhận được một tia ghen tị không hề có đạo lý, một tia tức giận không thể công bố ra ngoài, một người trẻ tuổi ưu tú như thế, tại sao? chỉ có thể là con của ngươi. Đám con của mình. Lão đại quá thẳng, lão nhị quá giả, lão tam quá nhỏ, về phần thái tử. Hoàng đế dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm tiểu vương bát đản này chẳng lẽ cho là trẫm không nhìn thấy ngươi cố ý đạp trúng chén rượu kia ư. Cho nên hắn đem Phạm Nhàn lưu tại trong cung, một mặt là vì mau chóng đem Phạm Nhàn cứu sống, về mặt khác cũng là một trung niên nam nhân trong xương có tâm tình mặt trái nào đó quấy phá. Phạm Kiến cùng hắn thổi nhỏ cùng nhau lớn lên, có lẽ đối với quá trình trong lòng bệ hạ hết sức rõ ràng, cho nên ở dưới tình huống con bị thương nặng, cũng không vào cung, chẳng qua là rất buồn bã lưu tại trong thư phòng Phạm Phủ. Bệ hạ truyền triệu, thái y chính dẫn một vị ngự y đang nghỉ ngơi đi ra cửa cung, khuôn mặt sầu khổ trả lời, bệ hạ, phía ngoài máu đã ngừng chảy. Nhưng thanh chủy thủ kia đã thương tổn đến nội phủ của Phạm đại nhân. Hoàng đế khẽ nâng cằm, báo cho hắn sự tồn tại của Phạm Nhược Nhược, vì sao không để cho Phạm tiểu thư vào. Thái y chính cho dù vào lúc này, cũng không quên bảo hộ tinh thần chuyên nghiệp của chính mình, cao mày nói, thuốc kia không biết là cái gì thành phần. Thích khách dùng đao có độc, nhưng độc tố cũng chưa được phân tích rõ ràng, cho nên không dám cho uống lung tung, sợ. Sợ cái rắm. Lúc này Tĩnh Vương gia một mực ngồi ở trên ghế dưới bật lao lên, ba một tiếng, một bạt tay đánh vào mặt thái y, mắng, lão tử cho ngươi hai canh giờ. Ngươi không cứu sống được người, ít nhất cũng phải đem Phạm Nhàn cứu tỉnh. Chỉ cần hắn tỉnh, lấy y thuật của hắn, so với đám lão đầu hỏng bét các ngươi còn đáng tin hơn. Thái y bị đánh một cái bạt tai, ngoài đầu óc choáng váng cảm thấy tức giận ra, căn bản không dám nói gì. Hoàng đế đang muốn mắng Tĩnh Vương động tác không thích đáng, nhưng nghe mấy câu nói đó, trong lòng vừa động, cảm thấy thật sự rất có đạo lý. Hôm nay phía giới không ở trong kinh, nếu nói đến giải độc chữa thương, chỉ sợ vẫn chưa có người nào lợi hại hơn so với Phạm Nhàn, cao mày nói, bất kể thế nào, trước tìm cách đem Phạm Nhàn cứu tỉnh đã. Lời vừa ra khỏi miệng, hoàng đế mới phát hiện, Phạm Nhàn quả nhiên là một người toàn tài, hơn nữa nếu như hắn không phải là lo lắng cho mình cùng các hoàng tử bị trúng khói độc, đem túi thuốc ném vào trên gác, chỉ sợ hắn cho dù bị thích khách kiếm độc sở xâm, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh hiện tại, lại nghĩ tới Phạm Nhàn rất nhiều ưu điểm, trong lòng hắn không nhịn được thở dài một tiếng, thầm nghĩ, nếu như mẫu thân của đứa nhỏ này không phải là nàng, thật là tốt biết bao. Hắn lắc đầu, cùng đám thái giám đi ngự thư phòng. Được thánh chỉ của bệ hạ, Tĩnh Vương dẫn Phạm Nhược Nhược, để thị vệ cửa cung, căn bản bất kể các ngự y đau khổ can gián, trực tiếp xông đến bên giường. Uyển Nhi hai mắt sưng đỏ, không nói một lời, chẳng qua là nắm tay Phạm Nhàn có chút lạnh như băng, ngơ ngác nhìn mặt Phạm Nhàn sau khi hôn mê tái nhợt, tựa như ngay cả phía sau mình có người nào tới cũng không biết. Phạm Nhược Nhược nhìn cảnh này, trong lòng thảm thiết, nhưng chợt hóa thành một mảnh kiên định, nàng tin tưởng vị ca ca rất giỏi này của mình, không thể nào đơn giản chết đi như vậy. Cứu tỉnh hắn. Tĩnh Vương gia hôm nay không giống một vị nông dân chuyên trồng hoa, mà như một vị đại tướng sát phạt quyết đoán, híp mắt nói, nếu như uống thuốc không có tác dụng, ta sẽ chém một ngón tay của hắn. Phạm Nhược Nhược tựa như không nghe được câu này, trực tiếp từ trong túi lấy ra mấy cái hộp lớn nhỏ. Tĩnh Vương gia nói, ngươi biết. Nên uống cái gì chứ? Cũng không phải hắn không cẩn thận, dù sao các ngự y không phải hoàn toàn ngu xuẩn, nói cũng có chút đạo lý, nếu như uống nhầm thuốc, quỷ biết có hậu quả gì, nói không chừng Phạm Nhàn đang hấp hối sẽ chầu trời ngay tức khắc. Phạm Nhược Nhược gật đầu, rất trấn định từ trong hộp gỗ lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt, thuốc phát ra một mùi vị vô cùng cay độc. Nàng đem thuốc đưa tới trong tay chị dâu, hai vị cô nương đều là người cực kỳ thông minh, Lâm Uyển Nhi bàn tay rung lên, hỏi cũng không cần hỏi nhiều một câu. Trực tiếp đưa đến trong miệng bắt đầu nhanh chóng nhấm nuốt, vừa nhận lấy nước thái giám đưa tới, uống một hớp, để cho thuốc trong miệng mềm ra một chút. Các ngự y tò mò khẩn trương đứng xem bên cạnh, biết hai vị cô nương gan lớn này chuẩn bị mớm thuốc rồi, chính mình cũng không cách nào ngăn cản, liền có một người vội vàng tiến lên, dùng công cụ bằng gỗ chuyên dụng cậy mở hàm răng Phạm Nhàn. Lâm Uyển Nhi cúi đầu, đưa tới. Tĩnh Vương vẫn đứng im quan sát bỗng nhiên duỗi tay qua, ở ngực Phạm Nhàn vỗ một cái, sau đó vuốt xuống dưới. Sau đó, mọi người bắt đầu khẩn trương chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Phạm Nhàn lông mi khẽ run run, sau đó mở ra, chẳng qua là ánh mắt có chút vô lực. Phạm đại nhân tỉnh rồi. Thái giám đứng trong phòng hô lớn, để phía ngoài đi báo tin cho hoàng đế bệ hạ, trong điện ngoài điện nhất thời náo nhiệt. Ý niệm đầu tiên của Phạm Nhàn sau khi bị thương chân chính tỉnh lại là, nhất định có rất nhiều người sẽ thất vọng sao. Sau đó hắn nhìn bên cạnh mấy khuôn mặt quen thuộc khẩn trương. Hưng phấn, còn có chút dư âm buồn bã, nhẹ nhàng nói, gối. Viễn Nhi nắm quả đấm, đôi môi đóng chặt, tựa như khẩn trương nói không ra lời. Cầm gối kê vào gáy của hắn, biết tướng công muốn nhìn thương thế trên ngực, cho nên kê thêm một cái nữa, để cho đầu của hắn có thể cao hơn một chút. Nhược Nhược đã dời giá cắm nến tới đây, chiếu rọi rõ ràng vết thương của hắn. Phạm Nhà nhắm hai mắt, trước hết để cho dược lực cay độc ở trong người dần dần tản ra, tăng lên một chút tinh lực đã khô héo tới cực điểm, sau đó mới chậm rãi mở hai mắt, hướng lồng ngực của mình nhìn lại. Vết thương không sâu, hơn nữa vị trí có chênh lệch chút ít, nhìn vị trí trên ngực, trên thực tế hẳn là ở ngay trên dạ dày, các ngự y xử trí vết thương bên ngoài vô cùng tốt, Phạm Nhàn cũng không tìm ra chỗ nào sơ suất. Nhưng hắn biết trên dạ dày hẳn là bị đâm một lỗ hổng, còn đang chậm rãi chảy máu, chân khí của mình đã hoàn toàn tự do, căn bản không thể nào dựa vào chân khí để trị liệu. Nếu như tùy ý để xuất huyết bên trong tiếp tục, chính mình rằng không chịu được qua tối nay, lấy y học nguyên thủy của thế giới này, đối với việc nội tạng bị thương, thật sự là không có biện pháp gì, cũng không trách được ngự y. Lao. Tinh lực của hắn để cho hắn chỉ có thể phát ra mệnh lệnh rất ngắn gọn. Phạm Nhược Nhược không cần suy nghĩ, trực tiếp lấy ra vải thô, đem thuốc trên ngực ca ca lau sạch, để cho các ngự y đứng quan sát một trận kinh hô. Không hề bất ngờ chút nào, vết thương trên ngực lại bắt đầu rỉ máu. Châm. Phạm Nhàn nhẹ nhàng phun ra một chữ, miễn cưỡng có thể động tay, trở tay nắm bàn tay lạnh như băng của thê tử. Nhược Nhược lấy ra mấy cái châm dài, Phạm Nhàn con ngươi hướng bên cạnh hơi đổi, nhìn Tĩnh Vương gia bên cạnh nói, Thiên Đột, Kỳ Môn, Du Phủ, Quan Nguyên, vào châm hai phần. Hạ châm cần chân khí gia trì, mà lúc này bên cạnh. Tựa như chỉ có Tĩnh Vương gia có bản lãnh này. Phạm Nhàn sau khi tỉnh lại đoán được rõ ràng, lúc trước một chưởng đưa vào bụng, không biết ẩn chứa hùng hồn chân khí rèn luyện bao năm. Tĩnh Vương gia hơi ngây ra, tựa như không nghĩ tới mình cũng muốn làm đại phu, theo lời nhận lấy châm nhỏ, có chút khẩn trương theo thứ tự đâm vào trên huyệt đạo mà Phạm Nhàn chỉ. Châm nhập vào cơ thể, máu thế bỗng nhiên ngừng chảy, bốn phía ngự y thần sắc nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được. Tam sử. Phạm Nhàn uể oải vô lực nói một câu đối với Tĩnh Vương gia. Tĩnh Vương lập tức hiểu, giám sát viện tam sự am hiểu nhất là chế độc, mình cùng bệ hạ quan tâm quá nên bị loạn, hẳn là đã quên để cho bọn họ vào cung giải độc cho Phạm Nhàn, cho nên vội vàng ra điện, làm cho người ta đi truyền giám sát viện tam sự tất cả nhân viên vào cung, cứu bệnh trì người. Không ngờ người của tam sự cũng sớm đã ở ngoài hoàng cung chờ rồi, tam sự đầu mục lại càng nhiều lần thỉnh cầu muốn vào cung đi cứu Phạm Nhàn, chẳng qua tối nay trong cung loạn thành một mớ, cấm quân thống lĩnh có mấy người bị giám sát viện truyền đi hỏi chuyện. Hẳn là không người nào dám đi xin bệ hạ, tự nhiên cũng chưa có ai dám để cho bọn họ vào cung. Lúc này Tĩnh Vương thay bệ hạ truyền chỉ, người của giám sát viện rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp vào cửa cung, chạy tới trong quảng tính cung. Người của tam sử đeo một đống lớn đồ này nọ, đinh đinh đương đương như là kim khí, Phạm Nhàn nằm ở trên giường nghe thanh âm này, kỳ diệu tựa như nghe ngọc luân. Tam sử đầu mục là đệ tử của phía giới, chính là sư huynh của Phạm Nhàn. Ở giám sát viện cùng Phạm Nhàn từ trước đến giờ chung đụng cực kỳ tương đắc, lúc này nhìn sư đệ thê thảm vô cùng nằm ở trên giường, mặt thoáng cái đã âm trầm, hắn đi tới bên cạnh Phạm Nhàn, một ngón tay đặt lên cổ tay của hắn. Mọi người bao gồm ngự y ở bên trong, cũng khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn. Một lát sau, tam sử đầu mục gật đầu, nhìn Phạm Nhàn nói, sư đệ uống thuốc đã đúng rồi. Bất quá, độc này là của Đông Di Thành nhất mạch, thử một chút thứ trong viện chuẩn bị đi. Phạm Nhàn trong lòng khẽ đồng, theo lời uống thuốc, không biết có phải là nhân tố trong lòng hay không, tinh thần nhất thời tốt hơn chút ít. Thiên hạ nếu nói ba đại tông sư dùng độc, phía giới là một, Tiếu Ân là hai, còn có một vị lại là quái nhân của Đông Di Thành, trong ba người này, phía giới kiến thức rộng nhất, bản lãnh không thể nghi ngờ mạnh nhất, nhưng mà tông sư dùng độc, lựa chọn chọn tài liệu và chế độc bố trí độc phong cách đều có bất đồng mãnh liệt, như Tiếu Ân thiên về động vật cùng tuyến thể phân bố, phía giới thiên về thực vật, chuyện này cũng ảnh hưởng tới Phạm Nhàn. Mà độc trên chủy thủ của thích khách kia, lại là Đông Di Thành khoáng độc, hai phái phong cách không thông, muốn giải độc, hết sức phiền toái, trong viện làm sao có thể có sẵn thuốc giải độc. Cho nên Phạm Nhàn rõ ràng, thuốc này nhất định là có người mượn danh nghĩa của sư huynh để đưa vào trong cung giải độc cho mình, chẳng qua là sư huynh hàng năm say mê nghiên cứu độc dược học, do đó đầu óc cũng không nhanh nhạy, rất rõ ràng không nghĩ tới điểm này. Độc tố dần tan, còn dư lại trong cơ thể là thương thế tạng phủ. Nhìn bản lĩnh giải độc của giám sát viện, các ngự y rốt cục có chút bội phục rồi, nhưng vẫn thật tò mò, vị Phạm đề ti này cùng tam sử chuẩn bị xử lý thế vết thương trong cơ thể thế nào. Sư đệ, bộ công cụ trước kia ngươi để trong viện, ta cũng mang đến, dùng như thế nào? Tam sử đầu mục tựa như cũng không rõ ràng lắm chức năng của những thứ đó. Phạm Nhàn nhìn vết thương trên ngực, thở hổn hển nói, ta cần một người gan lớn. Còn cần một người tay đặc biệt ổn định. Tam sử đầu mục hàng năm cùng độc vật người chết giao thiệp, cảnh mổ bụng đã nhìn không biết bao nhiêu năm, lá gan tự nhiên cũng khá lớn, về phần người tay đặc biệt ổn định. Tam sử quan lại, tựa như cũng đủ để ứng phó. Nhưng, Phạm Nhược Nhược quật cường đứng ở trước giường, nói, để ta. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm ORG Chương 422, 422, phẫu thuật dưới ánh nến. Phạm Nhàn nằm ở trên giường khuôn mặt tiều tụy, ngay lập tức tỏ vẻ kiên quyết phản đối. Thứ nhất là chính bản thân hắn đối với kỹ thuật khâu vết thương cũng không có nhiều lòng tin. Thứ hai, hắn căn bản không nỡ để muội muội luôn đáng yêu nhu nhược thấy trong ngực mình máu me nhầy nhụa, huống chi lại còn phải dùng tay chạm vào Uyển Nhi, ngươi đi ra ngoài đi. Phạm Nhàn dùng thanh âm có chút khô nói, mang muội muội đi ra ngoài. Uyển Nhi không nói gì, chẳng qua nhẹ khẽ lắc đầu. Nhược Nhược kiên trì nói, tay của ta là ổn định nhất. Nghe được Phạm Tiểu Thư có lòng tin như vậy, tất cả mọi người bao gồm Tam Sử Đầu Mục cũng có chút bất ngờ. Phạm Nhàn nhìn nàng một cái, nhìn trong con ngươi cô nương thường ngày bình thản dần dần dâng lên tự tin, trong lòng khẽ động, không biết hắn suy nghĩ gì, gương mặt tái nhợt hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, ở lại sẽ rất ghê tởm, hơn nữa ngươi là người thân của ta, theo lý nói, ta không nên lựa chọn ngươi. Nhưng nếu ngươi đã kiên quyết, vậy thì ở lại đi. Nói một chuỗi dài, tinh thần của hắn lại có chút uể oải, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Uyển Nhi bên cạnh lại lắc đầu, vẫn là không nói chuyện. Trong phòng một trận trầm mặc, ánh nến chiếu sáng gương mặt Phạm Nhàn, có chút sáng tối lần lượt thay đổi, hắn miễn cường cười nói, vậy chư vị còn chờ cái gì nữa? Chỉ là tiểu phẫu mà thôi. Tam sử lấy ra mấy cái thùng đúng theo đề nghị của Phạm Nhàn, bất quá người thực sự đề xuất lại là Phí Giới, mà Phí Giới từ đâu học được những thứ này? Trừ Phạm Nhàn ra, hẳn là không có ai biết, mà lúc này, hắn muốn làm bác sĩ phẫu thuật. Theo lời của hắn, mọi người ở Quảng Tín Cung bắt đầu bận rộn. Hoàng cung rất xa hoa, giá cắm nến rất nhiều, lại cần chút ít biện pháp để ánh nến tập trung đến trên giường, chiếu sáng ngực của Phạm Nhàn. Đám tiểu thái giám vội vàng nấu nước, đun Khí Giới, để cho mọi người trong cung rửa tay, mà Nhược Nhược nghiêng thân thể, cẩn thận mà nghiêm túc nghe ca ca nói hạng mục công việc cùng thao tác thủ pháp cần chú ý, Tam Sử Đầu Mục không nghi ngờ chút nào, là một người gây tê chuyên nghiệp, đám tiểu thái giám này, là các hộ sĩ động tác nhanh nhẹn. Mà các ngự y nhìn mọi người bận rộn nhưng không biết mọi người đang làm cái gì, ngu ngốc đứng bên, lại tựa như biến thành học sinh năm ba trường y tới xem giải phẫu. Dù sao không phải là kiểm tra phụ khoa. Phạm Nhàn trong lòng nghĩ tới như vậy, cũng bỏ ý định đuổi đám ngự y ra khỏi cửa, về phần sát trùng trừ độc gì đó, thôi đi, hoàng cung ta cũng không có điều kiện này. Đinh một tiếng kim khí va chạm giòn vang, quanh quẩn ở trong cung điện an tĩnh, Phạm Nhược Nhược có chút lo lắng gật gật đầu, ý bảo ca ca chính mình chuẩn bị xong. Lâm Uyển Nhi quay đầu lại lo lắng nhìn em chồng một cái, vừa lấy khăn lông mềm để lau mồ hôi trên trán Phạm Nhàn. Phạm Nhàn khó khăn nở nụ cười, phu nhân, ngươi nên đi lau mồ hôi trên trán thầy thuốc đi. Tam sử đầu mục đang chuẩn bị cho hắn uống thuốc, không ngờ Phạm Nhàn ngửi mùi vị này, đóng chặt đôi môi ý bảo không ăn, nói, hạt mã tiền quá nhiều, sẽ bất tỉnh mất. Tam sử đầu mục buồn bực hỏi, ngươi không bất tỉnh thì phải làm sao? Thức sẽ đau không chịu nổi đâu. Phạm Nhàn mặc dù không có dũng khí như quan công cạo xương chữa thương, nhưng lúc này chỉ có chính hắn am hiểu chuyện này, dĩ nhiên không thể cho phép chính mình hôn mê, đem tánh mạng người giao cho tiểu nha đầu muội muội, khó khăn nói, dùng ca la phương sao, giảm ít chút ít. Tam sử đầu một lúc này mới nghĩ đến chính mình lại quên loại thuốc kia, mà thuốc này còn là mình lúc đầu xuân đề cử cho Phạm Nhàn. Chẳng qua là sau đó Phạm Nhàn bắt thượng xuôi nam dùng, giám sát viện tam sử chính mình cũng cực ít sử dụng. Hắn trở lại góc phòng tìm trong chốc lát, tìm được rồi một cái bình nhỏ màu rám nắng, mừng rỡ đi về, đem bình đưa đến dưới mũi Phạm Nhàn. Một mùi ngò ngọt nhất thời xông vào trong mũi Phạm Nhàn, qua một hồi dược lực bắt đầu phát tác. Mặc dù tầm mắt cũng không mơ hồ, nhưng cảnh trí trước mắt Phạm Nhàn bắt đầu có chút quái dị, tựa như hắn có thể đồng thời thấy rõ ràng hai hình ảnh, một hình ảnh là muội muội cầm lấy một món Khí Giới như cái kìm lo lắng nhìn mình, một hình ảnh là rất nhiều năm trước, ở một địa phương thần kỳ được kêu là bệnh viện, một vị tiểu hộ sĩ xinh đẹp nhìn rất quen mắt đang cùng mình nói chuyện. Hắn tâm thần so với thế nhân bình thường kiên định hơn rất nhiều, lập tức biết mình đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, chân thật hình ảnh cùng ảo tưởng hình ảnh bắt đầu đan vào chung một chỗ. Bắt đầu, mau chút ít. Hắn khẽ nheo mắt, Nhược Nhược nếu như duy trì không được, sư huynh lập tức tiếp nhận. Lá gan của hắn rất lớn, dường như đang dùng tánh mạng của mình để duy trì sự tự tin cho Nhược Nhược, chẳng qua là dưới tác dụng của Ca La Phương, hắn tinh thần luôn là dễ dàng rời khỏi hoàng cung phòng giải phẫu, quên mất bệnh nhân đang phẫu thuật là mình. Phạm Nhàn từng dùng Ca La Phương để đối phó với Tiếu Ân, đối phó Ngôn Băng Vân, đối phó nhị hoàng tử, hôm nay rốt cục đã gặp báo ứng. Quay đầu nhìn Nguyễn Nhi gương mặt tuyết trắng, hai mắt khẽ sung càng tăng thêm thê mỹ, vừa nhìn muội muội ở lồng ngực của mình vô cùng cẩn thận bận rộn, hắn bỗng nhiên ngây ngốc cười một tiếng, nghĩ thầm nếu như tương lai để cho thê tử cùng muội muội ở trong nhà cũng mặc đồ hộ sĩ hồng phấn, mặc dù nghĩ đến chỉ có thể nhìn. Nhưng vậy cũng sẽ là cảnh tượng thật đẹp. Người chi tướng mê, bản tính dần hiện rõ. Đám người bên ngoài Quảng Tín cung còn đang lo lắng chờ đợi, bọn họ cũng đều biết Phạm Nhàn đã tỉnh lại, hơn nữa Cường Hãn dựa theo sắp xếp của mình bắt tay vào chữa trị nghiêm trọng thương thế của mình. Người Khánh Quốc mặc dù sớm đã thành thói quen Phạm Nhàn mang đến vui mừng, tỉ như thi Tam Thiên, tỉ như đùa dẫn Hải Đường, tỉ như kỳ thi mùa xuân, tỉ như nhất sử, tỉ như sữa đậu nành. Nhưng mọi người nghĩ tới, chính hắn bị thương nặng, nhưng muốn trị chính mình, không biết có thể đem mình từ ranh giới sinh tử kéo trở về hay không. Bệ hại ở trong ngự thư phòng hơi chút nghỉ ngơi, tựa như phá lệ lo lắng cho thần tử trẻ tuổi, hẳn là đã ngồi ngự liễn trở lại trước Quảng Tín cung. Hắn nhìn mọi người an tĩnh trước điện, nghe trong điện mơ hồ truyền đến lời nói cùng có chút kim khí va chạm, không khỏi nhíu mày, đang nhớ lại rất nhiều năm trước, trên chiến trường phương Bắc, chính mình tựa như cũng đã gặp cảnh tượng tương tự. Thế nào? Tĩnh Vương gia hướng bệ hạ thi lễ một cái, lo lắng nói, các ngự y giúp không được gì, tam xử mấy tên kia. Giải độc hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà vết đau quá sâu. Hoàng đế khẽ mỉm cười, nói. Có những bảo bối mà nàng lưu lại, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Tĩnh Vương ngây ra, trầm mặt không đáp, đứng ở phía sau bệ hạ, trong hai tròng mắt có một tia lửa căm phẫn cùng đau thương vừa hiện rồi biến mất, hóa thành không hề bận tâm. Không biết qua bao lâu, cửa Quảng Tín cung rốt cục đã được đẩy ra, Nhi Quý Tần không để ý thân phận, lôi kéo tam hoàng tử đi tới bên kia hỏi, thế nào? Trả lời nàng, là một tiếng nôn mửa vô cùng vô lễ, qua. Người ra là một vị tiểu thái giám, lúc trước trong điện chịu trách nhiệm đưa khí giới. Lúc này đầu tiên xuất cung, dĩ nhiên thành tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người, nhưng nghe câu hỏi của Nghi Quý Tần, hắn căn bản đáp không được cái gì, sắc mặt trắng bệch, tựa như bị kích thích, viện cây trụ càng không ngừng nôn mửa. Diêu công công mắng, người con thỏ nhỏ đáng chết kia, ói. Còn không có mắng xong, lại có một vị ngự y tuổi trẻ sắc mặt tái nhợt đi ra cửa cung, hẳn là ngồi cạnh tiểu thái giám ói. Thế giới hiện tại vốn thuộc Thái Bình, tiểu thái giám vừa từ thuở nhỏ lớn lên trong cung, trưởng trách cũng là xem, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng như trong điện, những thứ xanh xanh đỏ đỏ kia là gì? Chẳng lẽ trong bụng người chính là loại nhục đoàn máu me nhầy nhụa đáng sợ ư? Phạm tiểu thư thật là lợi hại, lại còn có thể dùng tay đi sờ. Mà vị ngự y trẻ tuổi kia, học y nhiều năm, cũng bất quá là bốn chữ vọng, văn, vấn, thiết. Buồn nôn nhất cũng nhất định là bự lưỡi cùng hoa liễu ở Đông Cung, tối hôm nay lại một lần nhìn thấy có người. Lại dùng châm để khâu da, dùng kéo cắt bỏ thịt. Đây chính là thịt người da người A. Lại qua một hồi, tối nay các ngự y làm công tác như các học sinh cũng lặng yên không một tiếng động ra khỏi Quảng Tín cung, chẳng qua là mọi người sắc mặt đều có chút không xinh đẹp. Mặc dù đại đa số người còn có thể giữ vững vẻ ngoài trấn định, nhưng sâu trong nội tâm cũng là bị rung động không nhỏ. Hoàng đế xem sắc mặt bọn hắn, liền biết Phạm Nhàn hẳn là không sao, nhưng vẫn hỏi, như thế nào? Thái y bị Tĩnh Vương đánh một cái bạt tai, lúc trước cũng nhịn không được lòng hiếu kỳ len lén bàng quan, lúc này nghe câu hỏi của bệ hạ, sắc mặt xanh hồng, vô cùng khiếp sợ nói, bệ hạ. Thật là thần hồ kỳ kỹ. Tĩnh Vương vừa nghe giọng này, không nhịn được mắng. Hỏi ngươi Phạm Nhàn. Không phải là để cho ngươi ở đây cảm thán. Thái y lại là đứng thẳng người, vẫn phát ra cảm thán, râu mép run rẩy không ngừng, bệ hạ, vương gia, hạ thần hành y mấy chục năm, cũng từng nghe nói tới thần hồ kỳ thần châm đao phương pháp, không ngờ hôm nay thật sự nhìn thấy. Mời bệ hạ yên tâm, tiểu Phạm đại nhân nội phủ đã hợp, nhất định không có gì đáng ngại, chẳng qua là mất máu quá nhiều, nhất thời không được thanh tĩnh. Hắn cũng không dám nói. Tiểu Phạm đại nhân ở sau khiệt thuật chấm dứt, cuối cùng không có gắng gượng được dược lực, bắt đầu nằm ở bàn mổ. Nói hồ ngôn loạn ngữ, chuyện hoang đường liên quan tới nhà quý tộc, hoang đường không chịu nổi. Chuyện này quả quyết không dám bẩm cho bệ hạ biết được, Cũng may khi đó bên bàn giải phẫu, trừ mình cùng mấy ngự y đứng xem ra, cũng chỉ còn lại có Tiểu Phạm đại nhân thân cận nhất hai vị nữ tử, hẳn là vô ngại. Lúc này người ở phía ngoài quản tính cung, cũng đều thật tâm hy vọng Phạm Nhàn có thể sống được, nghe được thái y nói năng có khí phách bảo đảm, nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Đại hoàng tử mặt lộ nụ cười giải thoát, hướng bệ hạ thi lễ một cái, liền không chờ nữa, trực tiếp xuất cung trở về phủ. Hắn không muốn làm cho mọi người cho là mình đang lấy lòng Phạm Nhàn, cũng không muốn mọi người cho là mình hiểu rõ thánh ý, chỉ là thuần túy không muốn Phạm Nhàn chết, lúc này nghe đối phương an toàn, đi rất tiêu sái. Hoàng đế phất tay một cái, ý bảo nghi quý tần dẫn tam hoàng tử đã mệt mỏi không chịu nổi hồi cung, cất bước chuẩn bị hướng đi xem một chút, Tĩnh Vương gia tự nhiên cũng đi theo phía sau hắn. Không ngờ thái y ngăn ở trước người hai vị quý nhân, cười khổ nói, vừa rồi Phạm đại nhân trước khi hôn mê nói, tốt nhất không cần có người đi vào, tránh cho. Hắn cau mày nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhớ ra từ mới mẻ kia. Cảm nhiễm. Phạm Nhàn dặn câu này, thật ra chỉ muốn cầu thanh tĩnh mà thôi. Hoàng đế cùng Tĩnh Vương ngây ra, đồng ý đề nghị này, không ngờ vừa nhìn thái y mặt lộ cuồng nhiệt nói, bệ hạ. Thần cho là, Tiểu Phạm đại nhân y thuật rất cao, hẳn là nên vào thái y viện để nhậm chức. Một có thể chữa bệnh cho các vị quý nhân trong cung, thứ hai cũng có thể truyền thụ học sinh, tạo phúc cho dân chúng Khánh Quốc. Lời này thật sự là lời mời thiện ý, vừa không có tư tâm, nhưng lúc này tình thế khẩn trương, bệ hạ rốt cục không nhịn được đoạt trước Tĩnh Vương mà nổi giận mắng, người còn chưa tỉnh lại, ngươi đoạt cái gì mà đoạt. Phạm Nhàn tài cán thế nào, làm sao có thể bị cuốn vào mấy việc vặt như thế? Tĩnh Vương lại không tức giận, cười hắc hắc lẩm bẩm một câu, làm thầy thuốc vốn tốt hơn là làm bệnh nhân. Tam sử quan lại lúc này cũng lui đi ra ngoài, cung kính hành lễ về phía bệ hạ. Được mấy câu khuyến khích của bệ hạ, liền có chút ít tinh lực tiều tụy rời đi hoàng cung. Lúc này trong cung, trừ mấy vị thái giám cung nữ ra, cũng chỉ còn lại có Phạm Nhàn và Uyển Nhi, nhược nhược ba người. Lâm Uyển Nhi đau lòng nhìn Phạm Nhàn một cái, vừa đau lòng nhìn em chồng sắc mặt tái nhợt một cái, nhẹ lau mồ hôi trên trán của nàng, đây là Phạm Nhàn lúc trước đã nói. Phạm Nhược Nhược tay vẫn ổn định đến hiện tại, rốt cục bắt đầu run rẩy lên. Biết mình cuối cùng dưới sự chỉ huy của ca ca, hoàn thành một chuyện rất rất giỏi, tánh mạng ca ca không còn nguy hiểm, tinh thần của nàng buông lỏng, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Lâm Uyển Nhi đỡ lấy nàng, có chút tự giễu cười cười, vẫn không nói chuyện, nụ cười này có ý tứ rất rõ ràng, đùi gà cô nương cảm thấy. Người bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đến giúp Phạm Nhàn chuyện gì đó, mà chỉ có chính mình, tựa như vĩnh viễn chỉ có thể bàng quan, không tạo được bất kỳ tác dụng gì. Chị dâu. Phạm Nhược Nhược rốt cuộc phát hiện Lâm Uyển Nhi trầm mặc dị thường, ân cần hỏi, thân thể không sao chứ? Lâm Uyển Nhi bị em chồng nhìn chằm chằm nửa ngày, không có cách nào, chợt mỉm cười nói, không có chuyện gì. Không có chuyện gì mấy chữ nói có chút mơ hồ không rõ, Phạm Nhược Nhược định thần nhìn lại, mới phát hiện mép chị dâu hẳn là có vết máu, không khỏi hù dọa nhảy dựng lên, chuẩn bị gọi ngự y đi vào nhìn. Lâm Uyển Nhi vội vàng che miệng của nàng, sợ đánh thức Phạm Nhàn đang say mê trong dược lực. Có chút mồm miệng không rõ giải thích, lo. Chuyện, vừa cắn phải đầu lưỡi. Phạm Nhược Nhược hơi sững sờ, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi ấm áp, đối với vị chị dâu tuổi còn trẻ này tăng thêm một tia kính yêu, lúc trước thời điểm mớm thuốc cho Phạm Nhàn, Uyển Nhi lòng như lửa đốt, chỉ lo đem thuốc nhai, dưới tình thế cấp bách cắn bị thương lưỡi của mình, nhưng tâm lo tướng công an nguy, lại vẫn nhịn đến hiện tại. Quản tính cung màn trắng đã sớm trừ đi, lúc này mặt trăng ló ra, hướng nhân gian lan tỏa thanh huy, cùng năm đó màn trắng trong cung cũng có chút ít tương tự. Người bên ngoài nhóm dần dần tản mát, chỉ để lại đầy đủ thị vệ cùng thái giám truyền tin, trong cung cung nữ thái giám đem đầu đặt tại trên ghế nghỉ ngơi, thời khắc chuẩn bị xem Tiểu Phạm đại nhân thương thế có thay đổi gì, lại có cung nữ trực đêm an tĩnh dời đi giá nến dư thừa. Hai nữ tự an tĩnh ngồi trên ghế, nhìn Phạm Nhàn an tường ngủ trong ánh nến mờ mờ, trên mặt đồng thời lộ ra một tia nụ cười. Ngũ Trúc ở ngoài tầng tầng hoàn thành thành cung. Một thân vải thô xiêm y, lạnh lùng nhìn một hướng khác trong cung, sau khi xác nhận người đó an toàn, lặng yên không một tiếng động lẻn vào đêm tối. Qua mấy ngày, vẫn là trong hoàng cung, Mai Viên thường ngày thanh tĩnh, hôm nay lại bố phòng sâm nghiêm, vị bệnh nhân hôm nay nổi danh nhất kinh đô, đang nằm ở trên giường êm phát ra cảm khái. Lúc nào mới có thể trở về nhà? Phạm Nhàn đang đắp chăn mỏng, nằm ở trên giường êm, nhìn chút hoa mai nhỏ như đang hiếu kính mình mà nở rộ, sắc mặt có chút căm tức. Trong hoàng cung vật liệu tự nhiên vô cùng phong phú, các loại danh quý dược liệu đi qua thái y viện dụng tâm sửa trị,

hắn phạm phải tội lớn như thế, bệ hạ cũng không có ý tứ xử lý nghiêm khắc, chẳng qua là đoạt đi tất cả công trận chức vụ, đánh 30 đình trượng, cách chức làm bình dân. Diệp gia rất ủy khuất, nhưng vì tương lai ổn định của Khánh quốc, bọn họ không thể làm gì khác đành phải hy sinh, cũng may có thể mượn cơ hội rời xa mảnh đất thị phi kinh đô, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Thật ra thì thất vọng nhất, hẳn là trưởng công chúa tại Tín Dương xa xôi, cùng nhị hoàng tử hôm nay bị giam lỏng ở trong phủ. Thật là hoang đường a. Phạm Nhàn nhìn viện báo một thiếp đưa tới, không nhịn được lắc đầu. Diệp gia tạm lui, kinh đô bố phòng trở thành một việc hôm nay mọi người trong triều đình đều quan sát, chức phòng giữ kinh đô, không chút nào ngoài ý rơi xuống trong tay của Tần Hằng. Mà thống lĩnh cấm quân kim ngự tiền thị vệ đại thần, hai chức vị trước nay đều do một người kiêm nhiệm, lại được bệ hạ chia ra làm hai. Ngự tiền thị vệ đại thần tạm để trống, theo tin tức trong cung truyền đến, hẳn là Hồng lão công công tạm thời trông coi. Mà chức thống lĩnh cấm quân, dĩ nhiên là đại hoàng tử. Phạm Nhàn trong miệng nói hoang đường, chính là nhằm vào bổ nhiệm của hoàng đế, ở trong lịch sử nơi này, từ trước đến giờ cực ít có tiền lệ hoàng tử đảm nhiệm thống lĩnh cấm quân, nguyên nhân vì cái gì? Không phải là sợ hoàng tử to gan lớn mật dùng binh dịch trong tay khởi binh tạo phản a? Nhưng là hoàng đế lại đem chức thống lĩnh cấm quân giao cho đại hoàng tử, đông cung còn có vị thái tử a, hoàng đế rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Mẹ ruột của đại hoàng tử là Ninh Tài Tử là người Đông Di, đại vị theo lý mà nói, vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn. Mộc Thiết không dám nói tiếp, hướng Phạm Nhàn bẩm báo một chút công việc gần nhất của nhất sử, nhìn thần sắc của Đề Ti đại nhân tựa như có chút mệt mỏi, liền vội vàng cáo từ đi ra ngoài. Lão sư, nghỉ ngơi một chút sao? Ở trong đáy lòng, Sử Xiển Lập vẫn quen xưng Phạm Nhàn là lão sư mà không phải đại nhân, hắn nhìn sắc mặt Phạm Nhàn khí huyết rõ ràng có chút thiếu hụt, đau lòng nói, bệ hạ hạ chỉ bảo ngươi trong 3 tháng không được quan tâm chuyện trong viện. Rõ ràng là để cho ngài hảo hảo dưỡng thương, ngài lại không nghe. Môn sư thánh quyến phi phàm, hắn làm học sinh, cũng có chút kiêu ngạo. Phạm Nhàn lắc đầu, cười mắng, ngươi không ở Bảo Nguyệt lâu, ngày ngày đến trong thư phòng của ta là có ý gì? Sử Xiển Lập cười khổ một tiếng, chỗ kia. Ở lâu cảm giác vốn có chút không đúng. Phạm Nhàn cười cười, đuổi hắn đi ra ngoài, thuận tiện để cho hắn gọi Đặng Tử Việt đi vào. Đặng Tử Việt vào thư phòng. Sắc mặt Phạm Nhàn lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng hỏi, trong viện đối với Bạch Y thích khách kia, đưa ra kết luận thế nào? Mặc dù hắn biết trước mắt xem ra, chính mình căn bản không thể nào đào ra bí mật trong lòng Trần Bình Bình, nhưng đặt trong tay Tư Nguyên cùng lão nhân thọc cơ hồ hoàn toàn tương cận, mà không lợi dụng để tìm hiểu, thật sự là có chút đáng tiếc. Đặng Tử Việt lắc đầu, nói, bệ hạ mặc dù hô lên thân phận đối phương trên Huyền Không Miếu. Nhưng mà... Hắn cười khổ nói, đại nhân ngài cũng biết. Bệ hạ không phải người trong võ đạo, lời của hắn tự nhiên không chuẩn lắm, Tứ Cố Kiếm năm đó đúng là có một đệ đệ, bất quá đã mất tích nhiều năm rồi, người trong thiên hạ đều đoán có phải bị Tứ Cố Kiếm sau khi đoạt Đông Di Thành giết chết hay không. Cho nên trong viện vẫn rất cẩn thận tỏ ý kiến phản đối. Phạm Nhàn hơi ngây ra, có chút bất ngờ vì giám sát viện ở dưới an bài của Trần Bình Bình mà vẫn truy tìm người này, hay là nói Trần Bình Bình tự tin chân thực diện mục của ảnh tử không thể nào bị người đoán ra, cho nên dứt khoát không thèm động tay chân ngăn cản. Nhưng mà, Đặng Tử Việt nói cái nhưng mà thứ hai, mặt lộ vẻ quẫn bách, nhưng bệ hạ nếu nói là đệ đệ của Tứ Cố Kiếm, chúng ta làm thần tử cũng không nên trực tiếp phản đối, nhất là không biết bệ hạ thuận miệng nói, có phải sẽ liên lụy tới xu hướng triều đình mấy năm sau hay không? Phạm Nhàn nở nụ cười, Khánh quốc chuộng võ, thiên hạ đều biết, năm ngoái mình ở đường Ngu Lan bị ám sát, bệ hạ mượn cơ hội này hướng phương Bắc xuất binh, chiếm một mảng lớn thổ địa trở về. Kết quả hiện tại toàn bộ thần tử cũng đã quen với việc hoàng đế bệ hạ yêu thích cài tang vật kiếm cớ động binh, không dám tùy tiện tự cho là thông minh. Về chuyện Huyền Không Miếu, theo lý nói Phạm Nhàn hẳn là tự mình đi giám sát viện tra xét tiểu thái giám, xem thi thể tên thích khách kia, nhưng hắn biết nước nơi này rốt cuộc đục bao nhiêu, vẫn còn đang suy tư chính mình có nên tham dự quá sâu hay không. Một nguyên nhân khác chính là, tại dưới tình huống thân thể trước mắt, tất cả thân nhân bao gồm phụ thân đại nhân ở bên trong, cũng sẽ không cho phép hắn rời phủ. Chính hắn cũng không dám đi, tiểu Phạm đại nhân tiết mạng như vàng, hôm nay chân khí trong cơ thể phân tán, không biết lúc nào mới có thể thu trở lại, ngoài vô cùng thất vọng, đối với an toàn của mình lại càng hết sức cẩn thận. Dĩ nhiên, Phạm Nhàn sẽ không đem tình trạng chân thật của mình, tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Thư phòng kẻo kẹt một tiếng bị người đẩy ra, hộ vệ ngoài cửa không có bất kỳ phản ứng, Phạm Nhàn nằm trên giường nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên là Uyển Nhi cùng muội muội. Đặng Tử Việt thấy phu nhân tiểu thư trên mặt mơ hồ tức giận, biết mình cần phải đi rồi, hành lễ, liền cung kính lui ra ngoài, đến nỗi Phạm Nhàn muốn hắn thay mình truyền lời để Ngôn Băng Vân tới quý phủ một chuyến, cũng không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Nói hảo hảo dưỡng thương rồi, còn không chịu nghe lời. Hai người phối hợp thuần thục bắt đầu đổi thuốc, mớm thuốc cho hắn, một mặt còn đang khuyên hắn. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, ước chừng là cái tên này đặt không đúng, chẳng có lúc nào nhàn rỗi cả. Đâu chỉ là không có lúc nào nhàn rỗi. Kể từ khi Phạm Nhàn xuất cung về nhà, Phạm Phủ lập tức biến thành phủ đệ náo nhiệt nhất kinh đô, trong ngày tam viện tam tự lục bộ không dứt tới thăm bệnh tình của Đề Ti đại nhân, vô số quyền quý rối rít tới cửa, các đại thần chẳng phân biệt phái nào, cũng tới lấy lòng, Phạm Phủ đường dài xe ngựa nối đuôi nhau, lễ vật rồng rắn đi vào. Người tới Phạm Phủ, dược vật trân quý đều nhất nhất đưa lên. Phạm Nhàn một người làm sao dùng hết những thứ này, trừ chút ít nguyên tài chân chính danh quý, còn lại cũng đưa cho Bảo Nguyệt lâu xử lý. Huyền Không Miếu ám sát chuyện này, để cho Phạm Nhàn một lần nữa trở thành đại thần nóng bỏng nhất của Khánh Quốc, hơn nữa so với lúc hắn đột ngột cuộc khởi trở thành giám sát viện Đề Ti so sánh, lần này có chuyện cứu giá làm bàn đạp, lộ vẻ càng thêm ổn định rất nhiều, càng làm cho các quan viên Khánh Quốc sợ hãi ba phần. Các quan viên không phải là người mù người điếc, sau khi Phạm Nhàn bị thương được ở lại trong cung nhiều ngày như vậy, hơn nữa nghe trong cung truyền tới tin tức, Phạm Nhàn trị thương đêm hôm đó, bệ hạ tựa như cũng không ngủ chút nào, ân sủng như thế, nghe nói cũng chỉ có lão đầu Trần Bình Bình mới có. Rất nhiều người cẩn thận nịnh bợ Phạm Phủ, nhưng thật ra trong lòng chưa từng hoàn toàn tòng phục. Nhất là đám thanh niên Vũ Dũng, không khỏi ghen tị vì Phạm Nhàn vận khí quá tốt, thời điểm bệ hạ bị ám sát, tại sao mình không có bên cạnh chứ? Lần này trong nhà thu không ít bạc. Phạm Nhàn nói chính là những lời đứng đắn, cũng không phải nói đùa, thời điểm kiếp trước, một cái chủ tịch huyện ngã bệnh, nói ít cũng muốn chuẩn bị mấy vạn, huống chi đây là các đại thần lành nghề lão luyện trong Khánh Quốc. Chẳng qua chỉ khổ lão gia thôi. Lâm Nguyễn Nhi cười nhạt nói, đút hắn một mụn thuốc như dỗ hài tử, nàng xuất thân cao quý cỡ nào, dĩ nhiên không thèm để ý các thần tử biểu hiện nịnh hót. Phạm Nhàn đang dưỡng thương làm sao có tâm tình đi đón quan viên bề ngoài nói thăm bệnh, thật ra là lấy lòng, nhưng những quan viên này đều có lai lịch, không thể làm gì khác đành phải để Phạm Thượng Thư đại nhân vất vả, mỗi ngày trừ chuyện trong bộ, việc phần lớn thời gian hẳn là dùng để chào hỏi khách khứa. Phạm Nhược Nhược oán giận nói, những người này tới một lần không nói, lại còn vòng đi vòng lại, cũng không sợ nhận ta phiền hay sao? Các bộ đại thần còn tốt. Lâm Nguyễn Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ bội phục, nhìn Phạm Nhàn cười nói, đáng sợ nhất chính là vị thái y chính kia. Vị lão đại nhân này thật là người vô cùng kiên nhẫn, hắn tới 4 lần, ngươi cũng không chịu gặp. Cuối cùng ngay cả bệ hạ cũng truyền lời cho hắn, ngươi chắc chắn sẽ không vào thái y viện, kết quả hắn vẫn không chịu hết hy vọng. Mới vừa rồi nghe đằng đại nhân nói, thái y chính hôm nay lại tới, đang ngồi ở trong thư phòng, không chịu đi. Một chén trà cũng uống thành nước trong rồi, lão gia đã tỏ thái độ rồi, hắn lại coi như không nhìn thấy. Nàng xách xách thở dài nói. Thật là một nhân vật lợi hại. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, mặc dù không nói gì, nhưng đối với thái y chính độ dày da mặt đệ nhất Khánh Quốc này, cũng bội phục bái lại chấm đất. Trong hoàng cung đêm hôm đó, ban đầu thái y chính đối với y thuật của mình căn bản không có chút lòng tin, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn len lén ở lại quản tính cung rình coi, đợi sau đó hắn phát hiện Phạm Nhàn y thuật kỳ diệu, lại càng quyết định muốn đem Phạm Nhàn kéo đến thái y viện, ít nhất cũng phải để cho Phạm Nhàn đem cổ quái y thuật truyền xuống. Tâm trí kiên định, luân phiên tới cửa, không rời đi, thủ đoạn vô lại, đúng là ngoại tộc. Ngoại khoa giải phẫu ở trong mắt của thầy thuốc Khánh Quốc xem ra, tự nhiên là thần kỳ vô cùng, nhưng Phạm Nhàn rõ ràng, chính mình lúc ấy chẳng qua là mạng lớn, hơn nữa có chút vấn đề mấu chốt, đưa đến môn học vấn này ở trên thế giới hôm nay, thật sự rất khó mở rộng. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua muội muội ở bên cạnh cẩn thận điều chỉnh dây buộc miệng vết thương, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nhưng chợt lắc đầu. Trong thư phòng ba người ngồi chơi, không khí đang tốt, không ngờ có người nhẹ nhàng gõ cửa, Phạm Nhàn nhíu mày. Có khách tới chơi. Ngoài cửa hạ nhân cung kính bẩm báo nói. Lần này ngay cả Lâm Nguyễn Nhi cũng nhíu mày, nói, không phải nói không gặp bất cứ ai sao. Khách này không gặp không được, Phạm Nhàn khuôn mặt cười khổ nhìn đại hoàng tử không mời tự đến, nói, trong hoàng cung thoải mái hơn nhiều, đại điện hạ không đi Mai Viên gặp, làm sao hôm nay lại tới. Lâm Nguyễn Nhi cũng biểu môi trách, đại ca, hiện tại người tới phủ rất đông, sao ngươi còn tới góp vui? Đại hoàng tử không làm sao được nhìn nàng, muội muội này là mình từ nhỏ nhìn đến lớn, lúc này mới gả một năm, tâm tư cũng đều theo chồng rồi, làm gì bên chồng đến mức như vậy? Huynh muội hai người lại đấu mấy câu, đại hoàng tử bất đắc dĩ thất bại, đành dùng chiêu di hoa tiếp ngọc, trầm giọng nói, đại công chúa cũng đi theo ta rồi, lúc này đang nói chuyện cùng Phạm phu nhân, thần muội muội, ngươi đi xem một chút sao. Đại công chúa trong miệng hắn tự nhiên là nữ tử ngàn dặm xa xôi từ Bắc Tề tới kết hôn. Phạm Nhàn hơi ngây ra, cũng không nghĩ tới một đôi nam nữ này trước hôn nhân đã bồi dưỡng được tình cảm như vậy, hơn nữa trong cung cũng tùy ý để bọn họ ra vào, lại nghĩ tới mình trên đường về cùng vị đại công chúa kia mấy lần nói chuyện, không khỏi giật mình. Lâm Nguyễn Nhi cùng Phạm Nhược Nhược đối với vị kia chỉ nghe danh, không thấy kỳ nhân dị quốc công chúa cũng là vô cùng tò mò, cộng thêm biết đại điện hạ nhất định có điều gì nói riêng với Phạm Nhàn, liền đứng dậy rời đi. Trong thư phòng yên tĩnh lại, Phạm Nhàn khẽ nâng tay phải, ý bảo đối phương dùng trà, nhẹ nói, chúc mừng đại điện hạ. Chúc mừng tự nhiên là đối phương nhận chức đại thống lĩnh cấm quân. Đại hoàng tử hai hàng lông mày nhíu vào, sau đó chợt buông lỏng, thản nhiên nói, vì sao lại chúc mừng? Bổn vương ban đầu chính là chinh tây đại tướng quân. Phạm Nhàn cười, tuy nói là khác biệt, nhưng mà trụ cột trong cấm quân, cùng biên thùy âm sơn, làm sao có thể giống nhau? Đại hoàng tử nhìn hắn một cái, không biết nói lời này của hắn có ẩn ý khác không, một lát sau nói, bổn vương không muốn làm thống lĩnh cấm quân, thà rằng đi phía bắc đem Yến Tiểu Ất đổi ca còn hơn. Phạm Nhàn lắc đầu, nghĩ thầm bệ hạ đem Yến Tiểu Ất điều động rất xa, đem Diệp gia chèn ép, phòng không phải là bà điên ở Tín Dương sao, ngươi đi phía bắc, Yến Tiểu Ất dĩ nhiên cao hứng, nhưng bệ hạ sẽ phi thường khó chịu. Đừng nói với ta, đại điện hạ hôm nay tới gặp người bệnh này, chính là vì mình nhậm chức không như ý nhé. Hắn nhẹ giọng cười nói, ta có thể là một người lắng nghe tận tâm. Không chỉ là người nghe. Đại hoàng tử quan sát ánh mắt của hắn, ta muốn nhờ ngươi giúp. Tự xưng ta, không phải là bổn vương. Phạm Nhàn chú ý tới sự thay đổi này, trong lòng bắt đầu hơi cảm thấy khẩn trương, xem ra vị đại hoàng tử có huyết thống Đông Di này rất chân thành. Mời chính mình hỗ trợ. Trời à! Hắn dưới đáy lòng u oán thở dài một tiếng, nhìn đại hoàng tử nói, điện hạ, thống lĩnh cấm quân quan trọng cỡ nào, bệ hạ tín nhiệm sự trung thành của ngài, mới có sắp đặt như thế. Phạm Nhàn thân là thần tử, sao có thể trái lời được? Đại hoàng tử lắc đầu, Phạm Nhàn, thực không dám đấu giếm, ban đầu lúc hồi kinh, ta đối với ngươi hơi xem thường. Lúc ở phía Tây, đã nghe thấy kinh đô xuất hiện thi tiên, nhưng ta là võ tướng, chưa bao giờ tin tưởng những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đối với thiên hạ lê dân, trên triều đình có thể trợ giúp thế nào, hắn tiếp theo lại nói. Bất quá về kinh mấy tháng, xem ngươi làm việc ngoan lệ nhưng không mất ôn thuần, trong bố cục phức tạp lại hiển lộ tài năng. Không nói đến ngươi làm lão nhị vô cùng khó chịu, chỉ nói chuyện huyền không miếu, đã để cho quan cảm của ta đối với ngươi thay đổi rất nhiều, mà ở trong hoàng cung, ngươi còn có thể chữa khỏi cho chính bản thân mình. Vị hoàng tử sắc mặt hơi đen này nghiêm nghị nói. Hôm nay ta thật sự không nghĩ tới, trên thế giới này còn có chuyện gì có thể gây khó khăn cho ngươi. Cho nên chuyện này, ngươi nhất định phải giúp ta. Đối mặt với vô số lời thổi phồng, Phạm Nhàn trầm mặt, Trần Bình Bình từng nói, đại hoàng tử trước mặt cùng người khác bất đồng, từ nhỏ đã cố ý xa cách cung đình, muốn cách cái ghế kia càng xa càng tốt, hôm nay bệ hạ lão quỷ giết người không đau kia muốn đem hắn kéo vào trong vũng nước này, cũng khó trách hắn tức giận muốn phản kháng. Mà thế lực của đại hoàng tử phần nhiều ở quân đội, phía trên triều đình quả thật không có nhân tài nào, chỉ là đối phương tìm tới chính mình, thật sự là có chút ngoài dự tính. Mặc dù Phạm Nhàn quả thật rất thích nhìn thấy ở trong chút ít. Huynh đệ này, có thể có một người giữ vững hoài bão cùng trong sáng, cũng rất đồng tình cảnh ngộ của đối phương hôm nay, nhưng hắn vẫn rất kiên quyết lắc đầu, điện hạ, phi bất cảm, phi bất vi, thực không thể vậy. Phạm Nhàn dù sao chẳng qua là thần tử, giám sát viện không thể nào vọng nghị triều chánh. Đại hoàng tử thở dài, hắn hôm nay tới vốn có chút ít mạo muội thậm chí là mạo hiểm, chẳng qua là nhìn quanh trong kinh, trừ Phạm Nhàn. Hắn có thể đi tìm ai đây? Chẳng lẽ nói, chính mình lại phải đi Trần Viên lần nữa sao? Bệ hạ tâm ý đã quyết, không ai thay đổi được, ta xem điện hạ cũng không cần đi Trần Viên một chuyến. Bất quá ta có chút ngạc nhiên. Điện hạ hôm nay là hạ quyết định như thế nào? Ở trong mắt ngài, ta hẳn là cũng không phải là vị lương nhân chi thần giúp mọi người làm điều tốt. Phạm Nhàn tự như có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Đại hoàng tử chậm chạp uống trà trong chén, nói. Phạm Nhàn, ngươi giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta, không nên quên, lúc ấy ta cũng ở huyền không miếu. Chỉ bằng chuyện ngươi cứu tiểu đệ, sau đó mới cứu phụ hoàng, ta cũng biết ngươi là một người đáng giá tín nhiệm. Phạm Nhàn mặc nhiên, không nghĩ tới nhân sinh quan tạo thành trong thế giới kia, lại làm cho hoàng đế cùng đại hoàng tử hai người, đối với mình cũng sinh ra một loại tín nhiệm không giải thích được. Đại hoàng tử hôm nay, cũng là muốn hướng phương diện giám sát viện biểu đạt một chút thái độ của mình. Đồng thời cũng hy vọng có thể từ Phạm Nhàn nơi này nhận được có chút đề nghị hữu ích, chỉ là nếu đối phương giữ vững trầm mặc, chính mình không nên quá mức mạo thất. Có Uyển Nhi ở chính giữa làm cầu nối, tương lai nếu như thế cục trong kinh thật sự có biến, không yêu cầu xa vời giám sát viện phương diện có thể trợ giúp chính mình, nhưng nếu như Phạm Nhàn có thể tiết lộ một chút tin tức hữu dụng, như vậy đủ rồi. Nghe nói Thái Y đã tới quý phủ vài lần. Hắn có chút không được tự nhiên chuyển đề tài, quanh năm kiếp sống binh đao để cho hắn đối với quan trường không hiểu rõ. Phạm Nhàn ở trong lòng cười một tiếng giải thích, hắn muốn ta đi Thái Y viện nhậm chức, bị bệ hạ bác bỏ, lại muốn ta đi Thái Y viện dạy học sinh. Vốn là chuyện phiếm, đại hoàng tử lại thành thật, nói, Phạm Nhàn, ta cũng cho rằng ngươi nên đi Thái Y viện, hôm đó ta cũng canh giữ ở ngoài quản tính cung, nhìn chút ít ngự y vẻ mặt thật tình, cũng biết y thuật của ngươi thật sự là rất cao. Hắn tò mò hỏi, thật ra trong kinh rất nhiều người cũng kỳ quái, làm sao ngươi dám để cho Phạm tiểu thư động thủ trong bụng mình? Các ngự y đã coi ngươi như tiên nhân rồi. Phạm Nhàn cười khổ đáp, đừng tin bọn họ, mọi người đều biết Phí Giới là sư phụ của ta. Nếu để cho bọn họ từ lúc 4 tuổi, ngày ngày đi đào mộ trộm xác, ngâm mình ở trong nước bẩn mổ bụng thi thể, bọn họ cũng sẽ có bản lãnh giống ta. Thì ra là như vậy, xem ra không phải chuyện gì cũng có thể dùng hai chữ thiên tài để giải thích được. Đại hoàng tử thở dài một tiếng, tiếp theo khuyên nhủ, Thái Y viện dĩ nhiên không quyền cao chức trọng như giám sát viện, nhưng mà hơn được cái Thái Bình. Thái Y chính ý nghĩ cũng vô cùng đơn giản, ngươi một thân y thuật nếu như truyền thụ ra ngoài, không biết có thể cứu bao nhiêu nhân mạng. Hắn thật tình nhìn Phạm Nhàn một cái. Cứu người chuyện này, vốn tốt hơn so với giết người. Hơn nữa ta hàng năm ở trong quân, cũng biết một thầy thuốc tốt, đối với quân dịch bị thương mà nói, ý vị như thế nào? Tại sao phải đi truyền thụ y thuật? Tạo phúc thiên hạ. Thái Y đang muốn cũng là ý tứ này. Đúng vậy. Điện hạ thì ra hôm nay Kim làm thuyết khách cho Thái Y chính nữa, khó trách lúc trước chuyển đề tài cổ quái như vậy. Phạm Nhàn ha ha nở nụ cười. Thấy hắn cười đắc ý, đại hoàng tử mặt dần dần trầm xuống, nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta nói mê sảng ư? Thật ra quả thật đến gần mê sảng rồi, để cho Phạm Nhàn đường đường giám sát viện đề ti không làm, đi làm giáo sư y khoa, ai cũng không thể khuyên những lời như vậy, lại để Thái Y cùng đại hoàng tử hai người thẳng thắn này trực tiếp nói ra. Phạm Nhàn dừng tiếng cười, phát hiện vết thương có chút mơ hồ đau lên, sợ hết hồn, nói, không phải là giễu cợt, ngược lại. Trong lòng ta quả thật cũng có một phần kính ý đối với Thái Y chính. Muốn giải phẫu ngoại khoa, có thật nhiều vấn đề không thể giải quyết, đầu tiên là thuốc mê, thứ hai là trừ độc, thứ ba là khí giới. Hôm nay trình độ của thế giới này không đủ để giải quyết những chuyện như vậy, Phạm Nhàn thuốc mê dùng là ca la phương, trừ độc dùng là chịu đựng, đây đều là thành lập tại chính mình cường hãn thân thể, nếu như đổi thành dân chúng bình thường, chỉ sợ không phải là bị mê chết, chính là bị bệnh biến chứng mà nhiễm trùng. Về phần vấn đề khí giới, lại càng khó giải quyết, Phạm Nhàn cùng Phí Giới suy nghĩ mấy năm, cuối cùng cũng chỉ là dốc hết lực của tam sử, làm được một bộ như vậy. Nếu như ngay cả cầm máu đều không thể làm được, còn nói gì đến khai đao? Đem những lý do này thuyết phục đối phương, đại hoàng tử rốt cuộc hiểu rõ, loại y thuật này là một loại y thuật tương đối hung hãn, là dùng thân thể người bị thương cùng mũi đao chống lại, nếu như Phạm Nhàn không phải là thuở nhỏ tu hành, cũng sẽ không được. Nghĩ đến quân dịch trong quân Tây Chinh bị trúng tên, cuối cùng không trị nổi, hắn cuối cùng có chút tiếc nuối, vỗ đùi thở dài nói, cũng chưa có biện pháp tốt hơn ư. Không biết sao, Phạm Nhàn trong đầu hiện ra muội muội đôi tay ổn định phi thường kia, an ủi, có chút trụ cột, quá vài ngày ta để cho Nhược Nhược đi Thái Y viện cùng các ngự y tham khảo lẫn nhau một chút. Đại hoàng tử gật đầu, lại nói, lúc trước, ngươi tựa như đối với bốn chữ tạo phúc thương sinh có chút xem thường. Đây là nghi ngờ trong lòng hắn, Phạm Nhàn ngoài mặt đương nhiên là vì quyền thần lấy ích lợi làm trọng. Nhưng mấy phen bàn quan, đại hoàng tử cảm thấy hoài bão của đối phương hẳn không chỉ như thế mới phải. Phạm Nhàn an tĩnh một trận, sau đó nhẹ nói, tạo phúc thương sinh có rất nhiều biện pháp, cũng không cần thiết cứu tánh mạng người mới phải. Đại hoàng tử có chút không hiểu. Tỷ như điện hạ ngài, ngài ở phía Tây mấy năm, cùng hồ nhân giao chiến, giết người vô số. Hắn cười dài nói, tuy nhiên đó là việc ngăn trở Tây Hồ xâm lấn, chẳng lẽ không coi là tạo phúc thương sinh ư? Đây là một cái nịnh bợ, cho dù đại hoàng tử trầm ổn thế nào cũng khó tránh được. lại tỷ như ta, mặc dù thế nhân cũng cho là giám sát viện chỉ là cơ cấu mật thám âm trầm kinh khủng, nhưng nếu như ta có thể khiến nó ở trong tay ta phát huy tác dụng, tận lực đi con đường chính xác, để cho Khánh Triều thiên hạ không gì phá nổi, thiên hạ lê dân có thể an cư lạc nghiệp. Điều này chẳng lẽ không tính là tạo phúc thương sinh ư? Mục đích có lẽ là nhất trí, nhưng phương pháp có thể có thật nhiều loại. Phạm Nhàn càng nói càng hăng say, cực kỳ giống lão sư dạy văn kiếp trước của mình, Mi Phi Sắc Vũ đem chuyện Lỗ Tấn năm đó khí y từ văn nói một lần, đương nhiên là giả danh sách cổ của Tra Mặt Hàng ghi chép lại. Đại hoàng tử kinh ngạc, cứu thân thể quốc dân, không bằng cứu tinh thần quốc dân. Hắn vỗ đùi nói, nhưng Khánh quốc ta hôm nay cũng không phải là bộ dáng yếu đuối như đất nước trong câu chuyện này, cần gì lấy văn tự giáo hóa. Lời này là thật, Khánh quốc dân phong tinh khiết mang theo một cổ mùi vị thanh tân hướng về phía trước, cùng thanh mạc dân sơ để cho Lỗ phu tử tức giận khác nhau rất lớn. Phạm Nhàn cười, nói, cho nên. Ta không ngừng bỏ y, ngay cả văn cũng tính toán bỏ đi. Ta đây được gọi là gì? Khí y tham chính. Khí bút tòng quân. Đại hoàng tử vẫn không ủng hộ quan điểm của hắn, ngươi đúng là nhân vật thiên tài, tại sao không đem sở học trong lòng toàn bộ thi triển ra? Nếu như có thể để cho thế giới này biến thành tốt hơn chút ít. Phạm Nhàn có chút khó khăn phất tay một cái, nói, đại đa số người đều mơ tưởng cải tạo thế giới này, nhưng hiếm có người muốn thay đổi tạo chính mình. Ta cho là, trước đem chính mình cải tạo tốt rồi hãy nói. Mấy chục năm trước, từng xuất hiện quá một nữ nhân muốn cải tạo thế giới này, kết quả nàng đã chết, Phạm Nhàn không muốn đi theo vết xe của nàng, hắn tương đối sợ chết, tương đối ích kỷ. Trong khi nói chuyện, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo, trong thanh âm lộ ra vui mừng. Đại hoàng tử nhìn hắn một cái, cười nói, xem ra ý chỉ phong thưởng ngươi, rốt cục đã hạ xuống. Phạm Nhàn tự giễu cười một tiếng, không nói gì, trong tròng mắt trong suốt ẩn nút chẳng qua là lo lắng đối với thân thể của mình, không hơn, cũng không có dành trước đi lo nỗi lo của thiên hạ. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 426, 426, phong thưởng cùng đối thoại. Tới Phạm Phủ tuyên chỉ là Diêu Công Công, ba tiếng pháo vang. Phạm Phủ bận rộn một hồi bày hương án, làm đủ thủ tục, cả nhà trên dưới đều ở đại đường, mà đại hoàng tử cùng Bắc Tề công chúa không tiện ở lại trong phủ, liền rời đi, vị thái y chính kia còn rất kiên cường ở lại trong thư phòng. Thánh chỉ tới phủ là đại sự, ngay cả Phạm Nhàn cũng mau chóng được đưa từ phòng ngủ ra ngoài, cũng may trong cung nghĩ đến hắn đang dưỡng thương, cho nên đặc biệt lệnh cho hắn không cần rời giường tiếp chỉ, coi như là một đặc ân. Hắn nghe Diêu Công Công đọc, phát hiện bệ hạ lần này thưởng quả thật không ít. Hẳn là một hồi lâu vẫn chưa đọc xong. Hắn đối với ban thưởng tự nhiên không để trong lòng, cũng không thật tình nghe, ngược lại cảm thấy thanh âm của thái giám vô cùng dễ thôi miên, nằm ở trên giường ấm áp mềm mại, hẳn là mí mắt sụp xuống, sắp ngủ thiếp đi. Phạm Thượng Thư nhẹ ho một tiếng, dùng ánh mắt nhắc nhở một chút, Viễn Nhi hơi kinh hãi, nhẹ nhàng bấm bấm lòng bàn tay Phạm Nhàn, mới khiến hắn nỗ lực mở hai mắt ra, cuối cùng cũng chỉ nghe cái gì bạch ngủ bách thất, lại có bao nhiêu mẫu ruộng, bao nhiêu thỏi vàng, bao nhiêu nén bạc. Cuối cùng không có gì mới mẻ. Phạm gia cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu bạc, đây là chuyện cả Khánh quốc đều biết, cho nên bệ hạ cũng không định bồi bổ quá nhiều cho Phạm Nhàn ở phương diện này, chẳng qua là để cho Phạm Nhàn phục hồi tước vị, vừa nhân tiện tăng cho Phạm Kiến một cấp tước vị, phụ tử cùng vinh. Chính chỉ tuyên xong, mọi người trong đường im lặng tản đi, Diêu Công Công mới bắt đầu nhẹ giọng tuyên đọc mật chỉ của bệ hạ. Mật chỉ không có gì bí mật, chẳng qua là ích lợi trong phần ý chỉ này. Vốn không nên tuyên dương khắp nơi. Phạm Nhàn tinh thần rung lên, nghe thấy bệ hạ điều động 7 tên hổ vệ cho mình, lúc này mới cảm thấy hoàng đế không quá keo kiệt. Mừng rỡ quá mức, liền đem hai cái ý chỉ khác của bệ hạ trong vô thức bỏ qua. Hắn hôm nay, lo lắng nhất chính là vấn đề an toàn của bản thân, sang năm muốn xuống Giang Nam, ai biết đến lúc đó có thể hồi phục chân khí hay không, Ngũ Trúc Thúc hiện tại có vẻ không coi cái mạng nhỏ của mình ra gì rồi, vẫn phải là dựa vào chính mình thì hơn. Ở phía ngoài hoa viên, Phạm Nhàn nhìn thấy 7 tên hổ vệ quen thuộc, dẫn đầu chính là Cao Đạt. Đám hổ vệ này mấy tháng trước còn cùng hắn đi sứ Bắc Tề, dĩ nhiên có thể coi là người quen, hôm nay được bệ hạ điều tới bảo vệ Phạm Đề Ti, trong lòng cũng cực kỳ vui lòng, cùng tiểu Phạm đại nhân ở chung một chỗ, vốn thoải mái hơn so với sống ở trong bóng tối phía sau bệ hạ, huống chi tiểu Phạm đại nhân vũ kỹ cao minh, đám người mình cũng không cần quá quan tâm. Hổ vệ lưng đeo trường đao được Cao Đạt xuất lĩnh, nửa quỳ dưới đất, cùng hướng Phạm Nhàn hành lễ nói, ti chức tham kiến Đề Ti đại nhân. Phạm Nhàn ho hai tiếng, cười nói, đứng lên đi, đều là người quen cũ, sau này cái mạng nhỏ của bổn quan phải dựa vào các ngươi rồi. Hổ vệ cho là tiểu phạm đại nhân đang nói đùa, nhưng không biết đáp lời thế nào, cười khan hai tiếng, nào biết đâu rằng Phạm Nhàn nói chính là sự thật, bảy hổ ở bên, cho dù Hải Đường bỗng nhiên nổi điên muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không lúng cuống. Các ngươi đi gặp phụ thân trước đi. Phạm Nhàn nhìn Cao Đạt nhẹ nói, tuy nói ngày thường làm như vậy không nên, bất quá các ngươi đã muốn đi theo bổn quan, cũng không cần kiên kỵ quá nhiều. Cao Đạt gật đầu, trong lòng rất cảm tạ Phạm Đề Ti nhắc nhở, có chút hưng phấn mà đi chỗ ở phía trước, vội vàng đi bái kiến cấp trên của mình. Gối thiêu, rượu ngon, y phục, lại còn có nhà khí. Phạm Nhàn ở trong phòng của mình, lúc này mới bắt đầu thật tình xem danh sách ban thưởng, nhìn thê tử một cái, cười khổ nói, ta mặc dù từng làm hiệp lục lang, nhưng chưa bao giờ chơi mấy cái này. Quy củ trong cung mà thôi. Lâm Uyển Nhi giải thích, nhìn bộ dáng mệt mỏi của Phạm Nhàn, cũng chưa nói ban thưởng thậm chí còn bao gồm bồn cầu các loại. Lúc này Hậu Trạch đang bận rộn rối tinh rối mù, Đằng Tử Kinh ở ngoài phủ an bài người tới đưa phần thưởng, mà Đằng đại nhân tức phụ liền bận rộn trong khố phòng sắp xếp, có chút món đồ quan trọng lại muốn tới trong phòng xin chỉ thị. Nhìn Đằng đại nhân tức phụ ngày trời lạnh mà chạy đến đầu đầy là mồ hôi, Phạm Nhàn không nhịn được thở dài nói, đây rốt cuộc là thưởng người hay là phạt người vậy? Đằng đại nhân tức phụ mặt mày hớn hở nói, cho dù là một châm một đường, cũng không thể hàm hồ. Đây đều là phúc khí trong cung thưởng cho. Cả kinh đô, còn có nhà ai có thể được nhiều phần thưởng như vậy? Thiếu gia lần này đúng là đạt được thật nhiều thể diện. Ban thưởng lại không thể dùng làm cơm ăn. Phạm Nhàn tự dẻo nói. Lấy mạng đổi lấy. Thể diện, không bằng không cần. Lâm Uyển Nhi cơ hồ cùng hắn đồng thời mở miệng, hai vợ chồng đối với ban thưởng đều có chút nhìn không vào mắt, Uyển Nhi trong lòng chỉ sợ còn cảm thấy vị hoàng đế kia rắp tâm bất lương, trông cậy vào ban thưởng càng dày, tướng công của mình tương lai sẽ càng nhiều dao găm cho hắn. Bệ hạ cũng thật hẹp hòi. Phạm Nhàn cười nói, sau khi báo số lượng vàng bạc, ta cũng lắng nghe, số lượng thật sự có chút đáng thương. Lâm Uyển Nhi nở nụ cười, nói, ngươi còn thiếu tiền ư? Nhưng cũng có ý tứ, phần thưởng càng phiền phức, càng tỏ vẻ bệ hạ quan tâm tới thương thế của ngươi. Làm sao không cần? Phạm Nhàn nhảy chân mày nói, chúng ta hôm nay đều dựa vào thư cục kia. Cũng thiếu hụt chi phí, còn muốn đến tìm phụ thân xuề tay xin ư? Lão nhân gia ông ta trong tay bạc cũng thật nhiều, nhưng ngươi cũng không thể mãi ăn bám như vậy được. Hai chữ ăn bám rất đơn giản, Lâm Uyển Nhi mơ hồ hiểu được, cười cười, nhìn thấy bên trong phòng cũng không có người nào khác, nhẹ giọng cười trêu nói, không phải là còn có Giang Thanh Lâu sao? Nghe nói này lâu này một tháng còn kiếm được mấy vạn lượng bạc. Phạm Nhàn bật cười nói, đó là của tiểu sử, ngươi đừng đổ lên người ta. Lâm Uyển Nhi giả phì hắn một cái, lẩm bẩm nói, trước mặt người trong nhà còn giả bộ, cũng không ngại mệt mỏi hay sao? Nơi nào chỗ nào cũng cần giả bộ, tốt nhất là có thể lừa được cả chính mình. Đại ca lúc trước tìm ngươi làm gì? Lâm Uyển Nhi mở to hai mắt, tò mò hỏi. Phạm Nhàn nghĩ qua một chút, nói, hắn không muốn làm thống lĩnh cấm quân. Xem có biện pháp gì không? Lâm Uyển Nhi khẽ cau mày nói, theo tính tình của đại ca, nhất định là không muốn ở lại kinh thành. Phạm Nhàn cười lạnh nói, ai muốn ở kinh thành chứ? Chẳng qua là bệ hạ không yên lòng để một đứa con anh dũng thiện chiến như thế lĩnh quân ở bên ngoài. Lời này nói hơi lớn gan, có chút sắc bén, Uyển Nhi cũng không nhịn được run rẩy trong lòng, nói, ngươi bây giờ nói chuyện thực sự không cẩn trọng rồi. Ngay trước mặt ngươi, mới có thể nói trắng ra một chút. Phạm Nhàn thở dài nói, bản thân ta nguyện ý trợ giúp đại điện hạ, nhưng dù sao là thần tử ở những chuyện này căn bản không có một chút quyền lên tiếng, cũng thật không biết đại điện hạ ngốc nghếch cỡ nào mà lại đến nhờ ta. Có thể đại ca cho là nể mặt ta, ngươi sẽ không hại hắn. Lâm Uyển Nhi cười khổ nói, hắn thuở nhỏ nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Nước trong kinh đô này quá sâu, ta bơi nửa ngày, phát hiện còn chưa chạm đáy. Phạm Nhàn cau mày nói, mùa xuân xuống Giang Nam, ngươi và ta cùng đi, tranh thủ ở bên kia lâu một chút, cũng đỡ phải nghĩ nhiều. Cũng không biết đến lúc đó, triều đình để cho ngươi chức vụ khâm sai để tra nội khố, hay là trực tiếp cho ngươi một cái chức vụ nào đó. Lâm Uyển Nhi thật tình phân tích nói, nếu như là thân phận khâm sai, không thể mang theo gia quyến, nếu như trên danh nghĩa muốn thường trú ở Giang Nam, ta đi theo cũng chẳng sao. Phạm Nhàn lắc đầu, nói, cần gì quan tâm hắn an bài thế nào, dù sao ta muốn mang theo ngươi đi. Lời này thật là ngông cuồng. Lâm Uyển Nhi cười dài nói, trong lòng tăng thêm vài phần ngọt ngào, nàng cũng hiểu được lấy thân phận của Phạm Nhàn cùng mình, dù thế phá bỏ quy củ, hôm nay cũng không có ai dám lắm mồm. Chẳng qua là không biết đám nương nương trong cung có thể đồng ý để chính mình đi tới tận Giang Nam không, nàng thổi nhỏ thân thể yếu ớt, nơi đi xa nhất bất quá là Thương Sơn mà thôi, hôm nay nghe Phạm Nhàn nói, tự như chính mình có khả năng đi Giang Nam trong truyền thuyết xinh đẹp như vẽ xem một chút, trong lòng rất cao hứng. Cũng đừng quá giới hạn quá. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mùa xuân, nhìn Phạm Nhàn nói, bệ hạ mặc dù đã hạ mật chỉ để cho hổ vệ bảo vệ ngươi, nhưng đừng để người trong kinh biết, mặc dù hôm nay ngươi bị thương nặng, hổ vệ tới có lý do đầy đủ, nhưng hổ vệ thân phận không giống bình thường, ở bên cạnh ngươi sẽ rất chói mắt. Phạm Nhàn đưa tay sờ sờ râu mép cứng cứng nhô ra, cười nói, yên tâm đi, bệ hạ là người thông minh, để cho hổ vệ tới phủ, dùng lý do đương nhiên là bảo vệ quận chủ nương nương là ngươi. Ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa, Phạm Nhàn có chút căm tức lắc đầu, không phải là căm tức vì có người tới quấy rầy mình, mà là phát hiện sau khi chân khí hoàn toàn biến mất, đối với biến hóa hoàn cảnh quanh mình, không nhạy cảm như thường ngày nữa, ít nhất cũng không cách nào nghe được tiếng bước chân từ xa. Phạm Nhược Nhược dẫn Thái Y Chính vào phòng, Thái Y Chính nhìn thấy Lâm Uyển Nhi cũng ở trong phòng, sợ hãi vội vàng hành đại lễ, lại đem mặt quay đi. Thánh quốc không giống Bắc Tề, vốn không có nhiều quy củ nam nữ như vậy, huống chi tuổi của Thái Y Chính đủ để làm tổ phụ của Uyển Nhi rồi, cử động cổ hủ của hắn nhất thời làm cho mọi người nở nụ cười. Phụ thân nói, ca ca nếu tinh thần không sai, vậy hãy cùng Thái Y Chánh đại nhân nói chuyện một chút. Phạm Nhược Nhược cười khổ nhìn ca ca. Phạm Nhàn trong lòng chợt lạnh, biết là vị phụ thân vô sĩ của mình, rốt cục không chịu nổi công phu mặt dày của Thái Y Chính nữa rồi, đành giao cho đứa con đáng thương này xử lý. Bất quá hắn trong lòng đối với yêu cầu của Thái Y Viện cũng sớm có quyết định, cười híp mắt nhìn Thái Y Chính, nói, lão đại nhân, ngài muốn gì, bổn quan đã rõ ràng. Thái Y Chính mở miệng muốn nói, Phạm Nhàn vội và ngăn nói, bất quá bổn quan bộ dáng này, quả quyết không thể nào rời phủ giảng bài. Hắn nhìn lão tiên sinh vẻ mặt tức giận, lại nói, bất quá. Ta sẽ ở trong phủ soạn chút nội dung in thành sách, sau đó đưa đến cho ngài. Thái Y Chính vuốt chòm râu, tự như cảm thấy vậy cũng là thành quả không tồi, hơi trầm ngâm rồi nói, chẳng qua là y đạo coi trọng chuyện thân truyền tay giáo, chẳng qua chỉ đọc sách, vốn không quá thỏa đáng. Phạm Nhàn thở hổn hển hai cái rồi nói, sau khi in sách, nếu có gì nghi nan, ta để cho Nhược Nhược đi giảng giải một chút. Thái Y Chính nghe vậy đầy mặt sợ hãi, có thể nào để cho Phạm tiểu thư xuất đầu lộ diện được. Lúc giải phẫu trong cung, hắn ở bên cạnh nhìn, biết là Phạm tiểu thư tự mình động châm, chưa từng hoài nghi thủ đoạn của nàng. Nhược Nhược cũng không hiểu gì, ta còn phải dạy nàng. Phạm Nhàn thở dài nói vậy đại hoàng tử lúc trước cũng thuật lại ý kiến của ta, chuyện này không thể nào tiến triển quá sâu, bất quá cũng sẽ có chút ít lợi ích, có thể cùng chư vị ngự y đại nhân tham khảo lẫn nhau một phen. Hắn tiếp theo cười híp mắt nói, hơn nữa gia sư sẽ mau chóng trở về kinh. Đến lúc đó, để lão nhân gia ông ta chịu trách nhiệm đi Thái Y Viện giảng bài, trình độ của người so với Nhược Nhược giỏi hơn rất nhiều. Thái Y Chánh mừng rỡ sau đó lại lo lắng, Phí tiên sinh. Năm đó ta đã mời hắn mấy lần, nhưng hắn không đến. Ta cũng chẳng có cách nào khác. Ta đi xin ý chỉ của bệ hạ, không cần lo lắng. Phạm Nhàn giống như an ủi tiểu hài tử mà an ủi lão đầu trước mặt, khóe môi lộ ra một nụ cười xấu xa. Chờ Thái Y Chính hài lòng rời đi, Phạm Nhược Nhược mới kinh hô, ca ca, ta không biết điều gì a, đêm đó cũng chỉ là làm theo như ngươi nói. Không có biện pháp a, Phạm Nhàn không có cách nào cười khổ nói, ta trước viết lấy nhiệt độ trừ độc, cách ly lây bệnh các loại ra đã, chờ lão sư trở về rồi hãy nói, ngươi cũng thuận tiện đi theo học một chút cũng được. Phạm Nhược Nhược ngẩn người, chợt trên mặt nổi lên hào quang, nhanh chóng gật đầu. Phạm Nhàn cũng có chút không tưởng được, muội muội lại đáp ứng sảng khoái như thế, nhìn nàng không biết nên nói gì. Ca ca. Ngươi vốn nói con người cuộc đời này phải tìm ra chuyện mình thích làm, sau đó cố gắng mà làm. Phạm Nhược Nhược cúi đầu, hơi xấu hổ nói, đêm hôm đó, mặc dù muội muội không giúp được nhiều, nhưng nhìn ca ca sống lại, ta mới biết được. Thì ra cứu sống một người, sẽ vui vẻ đến thế. Cho nên cho dù ca ca hôm nay không sắp đặt như vậy, ta cũng muốn hướng ca ca thỉnh giáo y thuật. Phạm Nhàn há to miệng, nửa ngày nói không ra lời, chẳng lẽ mình làm lung tung, lại để cho tương lai thánh quốc xuất hiện một nữ thầy thuốc ư? Chẳng qua không biết phí giới dạy nữ đồ đệ, cuối cùng sẽ là muội muội biến thành hoa biển thước vẫn là phong hoa. Không. Nhất định không thể là loại nữ quái vật như hoa biển thước, dĩ nhiên hẳn là phong hoa xinh đẹp như Tây Vương mẫu. Phạm Nhà nhìn muội muội bởi vì hưng phấn mà càng thanh lệ, an ủi chính mình, nếu không được cũng sẽ tạo phúc cho Khánh Quốc này. Ban đêm, Tư Tư trải chăn đệm, đem lò sửa chỉnh đến phù hợp, liền cùng Tứ Kỳ bưng nước vào ra khỏi phòng. Hai vợ chồng lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn bên ngoài ngọn đèn dần dần tắt, hồi lâu không phát ra một tia thanh âm. Ngủ không được ư? Phải, ba ngày ngủ nhiều lắm rồi. Ngươi thì sao? Làm sao hôm nay cũng không ngủ được? Nhớ lúc ở Thương Sơn, ngươi ngày ngày ngủ như con mèo nhỏ. Nói đến mèo. Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc không biết thế nào. Đằng đại nhân tức phụ đã đưa đến Điền Trang rồi, là ngươi tính toán như vậy, làm sao lúc này bắt đầu nhớ bọn nó rồi ư? Phạm Nhàn mở to hai mắt, cười nói. Lâm Uyển Nhi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, là ngươi nói, nuôi mèo không tốt đối với hài tử. Phạm Nhàn ngây ra, cười khổ không nói, vốn không thể ngay trước mặt ngươi nói, chính mình thật ra rất ghét mèo hay sao? Bất kể là mèo to hay là mèo nhỏ, nhìn bọn chúng giảo hoạt, chính là không thoải mái. Tướng công a, có phải ta rất vô dụng hay không? Lâm Uyển Nhi nghiêng thân thể, hơi thở như lan phun lên trên mặt Phạm Nhàn. Có chút ngứa, giúp ta gãi đi. Phạm Nhàn ý bảo thê tự giúp mình gãi tai, tò mò hỏi, làm sao bỗng nhiên muốn hỏi cái này? Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng giúp hắn gãi tai, ở trong bóng tối bĩu môi, người bên cạnh, tựa như đều có sở trường của mình, cũng có thể đến giúp ngươi. Tư Triệt biết làm ăn, Nhược Nhược hiện tại lại muốn học y thuật, bản thân nàng chính là tài nữ nổi danh kinh đô. Tiểu Ngôn công tử giúp ngươi xử lý viện vụ, còn hải đường phía bắc kia sao? Phạm Nhàn ho hai tiếng, suýt nữa làm rách vết thương ở ngực. Uyển Nhi nhẹ nhàng vuốt phía trên vết thương của hắn, đó cũng là kỳ nữ, chỉ sợ cũng có ý niệm mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước trong đầu. Chỉ có ta. Thuở nhỏ thân thể yếu ớt, được nhiều người trong cung sủng ái lớn lên, nhưng cái gì cũng không biết làm, văn cũng không thành, vũ cũng không thành. Phạm Nhàn nghe ra ý tứ trong lời nói của thê tử rồi, trầm mặc một hồi rồi nói ra, Uyển Nhi, thật ra có mấy lời ta vẫn chưa nói với ngươi. Sao? Nhân sinh trên đời, không phải cứ hữu dụng chính là tốt, vô dụng chính là không tốt. Hắn ôn nhu nói, những nhân vật này, thật ra cũng không phải chúng ta đều nguyện ý sắm vai, tỉ như ta lúc đầu tình nguyện là một người rảnh rỗi giàu sang, mà như Ngôn Băng Vân, thật ra hắn cũng chẳng muốn làm đầu mục mật điệp, hắn và Trầm Tiểu Thư trạng huống thế nào, ngươi cũng không phải là không thấy được. Mà đối với ta mà nói, Uyển Nhi ngươi vốn chính là rất đặc biệt. Phạm Nhàn khóe môi phím nụ cười ôn nhu, nhưng ánh mắt không nhìn thê tử bên gối bản thân mình từ nhỏ ở trong cung lớn lên, một cái địa phương dơ bẩn hèn hạ hung hiểm như vậy không có thay đổi tính tình của ngươi, liền như một đóa thanh liên nở rộ, mà để cho ta tốt số tiện tay hái xuống. Bản thân chính là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Uyển Nhi nghe tiểu tình thoại, trong lòng ngọt ngào, nhưng vẫn có chút khổ sở, nhưng... đúng là vẫn còn. Phạm Nhàn cản trở nàng nói tiếp, hơn nữa. Uyển Nhi ngươi rất có khả năng a, chơi mạt chược ngay cả đệ đệ cũng không dám xưng tất thắng. Hai vợ chồng nở nụ cười. Còn nữa, thật ra ta rõ ràng, ngươi chân chính am hiểu cái gì. Phạm Nhàn trầm mặc một hồi, cực kỳ nghiêm túc nói, đối với phán đoán triều cục, ngươi có kinh nghiệm hơn so với ta. Hơn nữa ánh mắt rất chuẩn, thật là kinh người, sau kỳ thi mùa xuân, nếu không phải ngươi hoạt động ở trong cung, ta cũng sẽ không tự tại được như thế. Tin tưởng nếu như ngươi giúp ta bày mưu lược, năng lực nhất định không dưới Ngôn Băng Vân, chẳng qua là Lâm Uyển Nhi mở to hai mắt sáng ngời, trong con ngươi dị thường bình tĩnh. Chẳng qua cái gì? Chẳng qua ta không muốn ngươi bị liên lụy vào những chuyện này. Phạm Nhàn như đinh chém sắt nói, những chuyện này quá mức âm uế, ta không muốn ngươi tiếp xúc. Ngươi là thê tử của ta có trách nhiệm làm cho ngươi sống thật vui vẻ, mà không phải là làm cho ngươi cả ngày hao tổn tinh thần. Ta là người theo chủ nghĩa đại nam tử. Hắn mỉm cười xuống kết luận, ít nhất là ở phương diện này. Hồi lâu sau, Uyển Nhi thở dài một hơi, tiếng thở dài lộ ra một tia thỏa mãn cùng an ủi, nhẹ nói, ta dù sao cũng là một thành viên trong hoàng tộc, sau này có một số việc. Ngươi đừng để ta nghe thấy thì hơn. Mặc dù ta biết ngươi tín nhiệm ta, nhưng ngươi cũng đã nói, những chuyện này âm uế vô cùng. Giữa phu thê chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi, ta không muốn sau này ngươi nghi ta, thà rằng ngươi không nói cho ta còn hơn. Hôn nhân giữa nàng cùng Phạm Nhàn, chính là bệ hạ chỉ hôn, bên trong hàm chứa mùi vị chính trị rõ ràng. chẳng qua là trời xui đất khiến, để cho đôi nam nữ này lấy đùi gà làm mối, nhảy cửa sổ tự tình, so với đám hỏi chính trị bình thường lộ vẻ vững chắc quá nhiều. Chẳng qua ở trước mặt chính trị, vợ chồng hôn lại thì như thế nào? Trong lịch sử loại bi kịch này cũng không hiếm thấy. Huống chi trưởng công chúa cuối cùng là mẹ đẻ của nàng, cho nên Uyển Nhi nói như vậy cũng không phải là sai, lại càng không phải lấy lui làm tiếng, mà là thật thật tại tại suy nghĩ cho Phạm Nhàn. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Phạm Nhàn bình tĩnh mà kiên định nói, nếu như người sống trên đời, ngay cả người thân nhất của mình đều không thể tín nhiệm, cần gì tiếp tục loại cuộc sống đáng thương này. Hắn muốn nói chính là, nếu như nhân sinh có một cơ hội làm lại từ đầu, nhưng lại phải thời khắc đề phòng người bên gối, vậy hắn thà rằng không sống lại còn hơn. Kinh đô đổ xuống trận tuyết đầu mùa, bông tuyết rơi trên mặt đất, chạm vào đất liền tan, khó có thể tồn tại. Dân trạch dần dần lạnh lẽo, cũng may Khánh Quốc chính lúc cường thịnh, tất cả vật liệu đầy đủ, ngay cả dân chúng bình thường cũng không lo đồ giữ ấm, xa xa liền có thể nhìn nơi thanh dân tụ tập, trên mái hiên màu đen dâng lên làn khói, nói vậy trong phòng cũng đã được đốt lò. Một chiếc xe ngựa vô cùng bình thường, ở kinh thành không biết vòng vo bao nhiêu vòng, rốt cục đi trước tiểu viện độc môn biệt viện trong dân trạch. Hôm nay trời lạnh, không người nào ra đường, bốn phía một phiến thanh tĩnh, tự nhiên cũng không có ai nhìn thấy người trên xe ngựa đi xuống. Đặng Tử Việt cẩn thận đỡ Phạm Nhàn đến xe lăn, đẩy vào tiểu viện. Phạm Nhàn hôm nay mặc một bộ áo khoác, cổ áo che kín cổ, rất ấm áp, đưa tay đến miệng thở một ngụm nhiệt khí ấm áp, ánh mắt liếc qua góc viện thanh niên đang đốn củi dưới sự chỉ huy của Tô Văn Mậu, hơi ngẩn ra. Người trẻ tuổi này mặt mày có chút quen thuộc, nửa trên trần truồng, ở nơi này mùa đông cũng không có nửa điểm sợ lạnh, không ngừng phách củi. Đây chính là đệ đệ của Tư Lý Lý ư? Phạm Nhàn híp mắt, nhìn người tuổi trẻ kia, tự như muốn từ trên người hắn tìm được bóng dáng của cô nương Bắc Quốc kia. Đặng Tử Việt khẽ ư, đại nhân sau khi dặn dò, viện trưởng vừa phát thủ lệnh, bị chúng ta từ trong lao nhận đi ra, Tư cô nương vào Bắc Tề Hoàng Cung, thân phận của hắn có chút nhạy cảm, không dễ an trí, lần trước xin chỉ thị, liền an bài đến nơi đây. Phạm Nhàn gật đầu, gian tiểu viện này là nơi tư nhân của mình, trừ mình cùng Khải Niên tiểu tổ ra, ước chừng cũng chỉ có Trần Bình Bình biết, an toàn nhất. Hắn hôm nay sở dĩ không để ý thương thế tới đây, bởi vì bệ hạ đem hổ vệ điều động cho mình, những hổ vệ này tồn tại, mặc dù có thể bảo đảm an toàn của mình, nhưng trong bọn hắn khẳng định cũng có tai mắt của bệ hạ giám thị mình. Nghĩ tới sau này rất khó nhẹ nhàng như vậy tới đây, cho nên hắn hôm nay đạp tuyết mà đến. Vị tư công tử này là người lỗ mãng. Vì tỷ tỷ của hắn có thể từ Bắc Tề chạy đến Khánh Quốc, khó bảo toàn vài ngày nữa hắn sẽ không chạy khỏi gia nhà này. Phạm Nhàn nắm tay, nhẹ ho nhẹ một tiếng, nói, giám sát chặt một chút, nếu có dị động, sẽ giết hắn. Đặng Tử Việt mặt không thay đổi đáp một tiếng, đẩy hắn đi đến bên trong, xe lăn trên mặt đất chậm chậm lăn qua. Bên trong nhà quan viên giám sát viện ra đón tiếp, nhìn đề ti đại nhân ngồi ở xe lăn, không khỏi trong lòng run sợ, tự hồ sinh ra một loại ảo giác, cho là Khánh Quốc lại có thêm một vị Trần Bình Bình đáng sợ khác. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 427, 427, thư tình. Kinh đô trạch viện bên cạnh chánh đạo, luôn luôn không có quá nhiều người trú lưu, nhiệm vụ chủ yếu nơi đây là chịu trách nhiệm truyền lệnh của Phạm Nhàn, tiếp thu tin tức phương Bắc Thượng Kinh Vương Khải Niên đưa tới. Đệ đệ của Tư Lý Lý cùng những người khác, đều sống ở trong sương phòng, gian phòng để lại cho Phạm Nhàn làm việc, tự nhiên không có thói quen nổi lửa. Hôm nay mặc dù biết đề ti đại nhân muốn tới, sớm đã có người đốt lò, nhưng trong phòng chứa nhiều âm hàn, trong lúc nhất thời vẫn không xua tan được. Phạm Nhàn ngồi ở xe lăn, cảm thụ được hàn lạnh trong phòng, không nhịn được xoa xoa tay, cười khổ nói, ngay cả cái lò cũng không nỡ đốt. Viện chẳng lẽ nghèo thành như vậy rồi ư? Đặng Tử Việt đang hơi nghiêng mực trên lò, vừa hô bọn thuộc hạ chuẩn bị chút ít nước nóng tới đem tới để ngâm bút lông đông cứng, nghe đại nhân nói, cười khổ nói, đại nhân mấy ngày nay bận rộn, lại bị thương, phía dưới không chuẩn bị để hôm nay ngài tới đây. Thật vất vả chịu đựng, Phạm Nhàn chống đỡ cái đầu, nhìn Đặng Tử Việt cầm lấy mực mài trên nghiêng mực, dùng nước ấm để ngâm, tựa như mài đao cố hết sức một hồi lâu, rốt cục mài ra chút ít. Phạm Nhàn hài lòng gật đầu, công phu kiên trì của thuộc hạ xem ra không kém thái y chính chút nào, đem bút lông đưa vào nghiêng mực, chấm chút ít mực, ở trên giấy tuyết trắng viết mấy chữ. Mẹ kiếp, mực lại đông cứng lại rồi. Cái thời tiết quỷ gì thế này? Phạm Nhàn giận dữ, đem bút lông ném tới trên bàn, mắng, ở nhà làm sao không lạnh thành như vậy? Đặng Tử Việt chỉ cảm thấy một cổ gió rét thổi mạnh quanh phòng, cẩn thận trả lời, trong phủ bếp lò tốt hơn rất nhiều, gian viện này ban đầu mua, sẽ không chuẩn bị những thứ này, ngay cả kháng cũng không kịp đốt. Ta cũng không ngủ ở nơi này. Phạm Nhàn căm tức nói, ngươi một cái, lão Vương một cái, đều là keo kiệt làm chủ nhân tức chết. Ban đầu cho Vương Khải Niên 1000 lượng bạc, hắn dám chỉ tốn 120 lượng, mua cái viện rách này. Muốn làm ta chết rét hay sao? Đặng Tử Việt có chút đồng tình tiền nhiệm tại Bắc Tề xa xôi, còn bị Đề Ti đại nhân ngày ngày khiển trách, cẩn thận khuyên giải nói, được cái thanh tĩnh. Không chỉ thanh tĩnh. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, oán hận nói, cái này gọi là thanh bần. Nếu khiến những đại thần trong kinh nhìn thấy, chỉ sợ thật sự cho là giám sát viện chúng ta là một nha môn liêm khiết. Hắn hôm nay có mấy bức thư quan trọng cần viết, không để ý nhiều như vậy, vẫn là nỗ lực dùng bút lông, nhưng vẫn còn không cách nào thuận tay. Vài phiên hành hạ, rốt cục buông tha, vỗ bàn đọc sách quát lên, đưa cái bút kia cho ta. Đặng Tử Việt tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng từ trong quần áo lấy ra một chiếc bút, thời điểm sắp sửa đưa cho Phạm Nhàn, lại mặt lộ vẻ thận trọng, nói, cái này rất quý, nghe nói nội khố cũng không có nhiều rồi, đại nhân chút ít một chút. Phạm Nhàn đưa tay đoạt tới đây, vô cùng khinh bỉ nhìn hắn một cái, nghĩ thầm không phải là cây bút máy ư, quý giá như vậy làm cái gì? Chờ đi Giang Nam sẽ tìm mấy chỗ mỏ mực, buôn bán bút máy của nội khố tự nhiên có thể phát triển. Đến lúc đó, ta bảo nội khố làm cho ngươi hai giỏ để đeo, một giỏ để cho ngươi viết đến chết, một giỏ để cho ngươi dọc đường ném chơi. Bút máy di động trên giấy tuyết trắng, giống như mũi chân mỹ nhân nhảy múa ở trên mặt băng trơn nhẵn, thỉnh thoảng nổi lên vài tia vụn băng tuyết. Đặng Tử Việt biết Đề Ti đại nhân đang viết mật thư, sớm hiểu chuyện lui đi ra ngoài. Trong thư phòng lạnh như băng cũng chỉ có Phạm Nhàn một người cầm bút viết, trong miệng phun ra sương mù, trên giấy vừa hiện rồi biến mất, nhìn rất có chút ít quỷ mị. Nội dung thư thật ra cũng rất quỷ mị, mặc dù là mật thư của giám sát viện, nhưng chuyện trên thư liên quan quá lớn, hơn nữa bút tích bút máy có thể lau đi, cho nên Phạm Nhàn cũng không quá yên tâm, dùng ngôn ngữ tương đối mịt mờ, mà chuyện trọng yếu, cũng là dùng là ám ngữ. Thư là gửi cho Vương Khải Niên, phía trên viết chính là chuyện Thôi Gia. Thôi Gia bởi vì ở Kinh Đô bị hãm hại, vì trợ giúp nhị hoàng tử cùng Tín Dương, vạn bất đắc dĩ điều động buôn lậu hàng hóa, đến Bắc Tề, nhưng con đường bên kia chưa thông nên xuất hiện dấu hiệu tích hàng. Trước mắt trên đường buôn bán, Thôi Gia từ Tín Dương điều tra, tích lên hàng hóa, ước chừng có thể chiếm được nội khố niên sản 1/6 sổ ngạch. Từ tỷ lệ này cũng có thể thấy được, thời gian trưởng công chúa cầm giữ nội khố, lá gan đã lớn đến cỡ nào, dành tư lợi không chút nương tay. Cục diện trước mắt là Phạm Nhàn cùng Ngôn Băng Vân dùng mấy tháng, đã kích nhị hoàng tử, nghiền ép Thôi Thị mới tạo nên, hắn chờ đúng là lúc này, muốn mở miệng đem đối phương ăn sạch sẽ, ngay cả xương cũng không nhả một cây. Cho nên câu cuối trong thư của Vương Khải Niên viết một câu, ăn cơm. Phạm Nhàn ngồi xe lăn, khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt vết thương trên ngực, nơi đó vẫn dùng vải quấn, có chút ngứa ngáy. Viết một phong thơ, tay đã đông lạnh có chút cứng, đột nhiên bắt đầu hoài niệm thời điểm ở Đạm Châu, từ từ mỗi ngày đều giúp mình chép sách, mà khi mình chép sách, nha đầu này sẽ đem tay của mình đặt ở trong ngực của nàng để sưởi ấm, xúc tua đẩy đà, xúc cảm thực không sai. Trong lòng khẽ lay động, đề bút viết tiếp, phong thư thứ hai này là viết cho Hải Đường Đoá Đoá, chẳng qua là thời điểm hắn viết thơ, trong lòng có chút phóng đãng, ngôn ngữ trên thư cũng làm càng chút ít, chợt có lay động. Sau khi từ Bắc Tề trở về, hắn cùng với Hải Đường Thư từ thật ra chưa từng đoạn tuyệt, cũng sớm quen phương Bắc có một cái bạn qua thư như vậy, dù sao song phương là hai nhân vật thực lực nhất trong thế hệ trẻ hai nước, giữ vững con đường liên lạc, là phi thường cần thiết, hơn nữa đối với tương lai vô cùng có lợi. Trong thư hàng huyên chút ít Khánh Quốc Kinh Đô gần nhất phát sinh bát quái, dĩ nhiên sự kiện Huyền Không Miếu cũng ở trong đó. Tuy nói Khánh Quốc Hoàng đế bị ám sát khiếp sợ toàn thiên hạ, Bắc Tề Thượng Kinh sớm có tường báo, nhưng hắn thân là người trong cuộc, nói về chuyện này, nhất định so với tiên sinh kể chuyện dễ nghe hơn rất nhiều. Phía sau còn nói chút ít khác, trong câu chữ âm thầm nhắc nhở, chính mình chuẩn bị động thủ đối với Thôi Gia, làm cho nàng cùng vị tiểu hoàng đế không biết nam nữ kia cùng mình phối hợp tốt. Ở cuối thư hắn chép một bài thơ, để chứng minh chính mình vẫn như ngày thường tài văn chương tung hoành. Ngã lai đài dục báo ân phân, thế khoát phi tẩn lợi giữ vinh. Cổ nhân hữu vi tri kỷ tử, chíp khủng đóng cốt mai biên đình. Trung triêu cố nhân khởi niệm ngã. Trọng cừu hậu lý phiêu hoa anh. Phó văn thử bắt canh hàng cực, bất tri bỉ dân hà dĩ sinh. Đây là mấy câu cuối cùng trong Khổ Hàng Hành của Tư Mã Quang. Phạm Nhàn có chút đắc ý nhìn một lần, xoa xoa hai tay có chút cứng, cảm thấy chính mình sao chép bài thơ này thật sự là quá mức hợp với tình hình, hơn nữa giữa những hàng chữ ẩn chứa ý tận thế, chỉ sợ sẽ làm cho Hải Đường cô nương hồi tưởng hồi lâu, lừa gạt chết tiểu cô nương mà không đền mạng, đây chính là chuyện hắn thích làm. Xác nhận không có gì bỏ sót, hắn dán phong thư, áp si. Đột nhiên, hắn trong lòng vừa động, cảm thấy tựa như dục vọng của mình còn không có hoàn toàn thỏa mãn, hướng về phía cô nương như thôn cô nhận thư ở đầu kia, hắn cảm giác ở đối mặt với một vị lão bằng hữu, trong lúc nhất thời lại lâm vào trong trầm mặc cạo đó, hắn trải rộng một tờ giấy trắng, một chút nghĩ kỹ, đề bút viết. Đoá đoá, ngươi khỏe chứ, lá thư phía trước coi như chuyện công, lá thư này tùy tiện hàn huyên mấy câu. Hôm nay kinh đô có trận tuyết đầu mùa năm thứ năm khánh lịch, so với dĩ vãng tới sớm hơn một chút. Nghĩ đến tuyết ở Thượng Kinh còn lớn hơn nữa, trời lạnh hơn, hôm đó ở vườn rau của ngươi thấy mấy cành đào, không biết mấy cành đào này đã nở rộ chưa, xóa bớt vẻ đơn điệu của tuyết trắng. Phải, con vịt ngươi nuôi thế nào rồi? Cẩn thận một chút, đừng để chết rét. Chỗ ta rất bình thường, tiểu hoàng tiểu hắc tiểu bạch đều nuôi ở Điền Trang. Nghe nói nơi đó đám hạ nhân cung phụng ba con mèo béo này như tổ tông, làm sao có thể có chuyện gì? Ta hết thảy rất tốt, ăn ngủ, ngủ ăn, trong nhà rất an tĩnh. Mấy hôm nay muội muội một mực bận rộn ở Thái Y Viện, nghe nói đã thành phong cảnh hiếm thấy ở Kinh Đô, Quyển Nhi hôm nay về Lâm Phủ rồi, vị đại cửu ca khả ái của ta ước chừng là gần đây vắng vẻ quá, tính tình có chút không tốt, không biết ngươi lúc này đang làm gì đấy? Phạm Nhàn tùy ý viết, giống như nói chuyện bình thường. Thuần túy là nghĩ đến đâu viết đến đó. Đúng rồi, vị học sinh họ Sử kia của ta mở một tòa thanh lâu, làm ăn không tồi, nhất là món ăn hết sức tinh xảo, nếu có ngày nào ngươi tới Khánh Quốc, ta cùng ngươi đi ngồi một chút. A, bỗng nhiên nghĩ đến, Thượng Kinh tửu lâu nào đó ta cũng đã quên, nhưng còn nhớ rõ rượu không sai, cùng ngươi nói không ít mê sản, cũng không biết ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu. Mấy phong thơ trước của ngươi ta cũng đọc mấy lần, cảm thấy chua không đành lòng đọc, ngươi đường đường thánh nữ. Không cần học đại gia khuê tú, hứng thú ở trong thơ dùng chút thi từ các loại, mặc dù ta giả giả có danh tiếng thi tiên, nhưng không có hăng hái phê bình văn chương. Lần trước ngươi nói Tư Lý Lý hôm nay cuộc sống không sai. Phải, loại chuyện như vậy sau này cũng đừng hàn huyên, ta đối với chuyện này luôn luôn có một phần ghi hận, hơn nữa chẳng biết tại sao, hơn nữa từ trong miệng ngươi nghe được tin tức của nàng cảm thấy nhức đầu. Đoá đoá, tới Khánh Quốc chơi sao, thê tử ta cũng rất tò mò đối với ngươi. Mặt khác chính là thuận tiện hỏi một câu, các ngươi thiên nhất đạo công pháp có thể truyền ngoại nhân hay không? Ta gần nhất đối với phương pháp luyện công của các ngươi bỗng nhiên có rất nhiều hứng thú. Đây tự nhiên đặt câu hỏi, khắc sâu biểu lộ sâu trong nội tâm Phạm Nhàn vô sĩ cùng gian trá. Ngoài cửa sổ tuyết dường như lớn, ngoài phòng người tuổi trẻ kia còn đang bổ củi, người trẻ tuổi luôn nhiệt huyết. Chỉ là ta hôm nay mặc dù tuổi tác còn thấp, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng hiện ra chút ít lão thái, nhìn quanh người. Luôn là cực kỳ khó dâng lên hăng hái, chán ghét mệt mỏi, không thú vị. Phía ngoài gió tuyết gào thét, như thúc giục ta viết, vậy cũng tốt, liền tới đây sao, trong phòng bếp lò quá tồi, nhiệt độ vẫn không thể tăng lên, mặc dù còn muốn cùng ngươi hàn huyên một chút, nhưng cảm thấy không cần thiết cùng ông trời già lãnh khốc tranh đấu làm gì. Mặt khác, xin giúp ta chiếu cố tốt cho hắn, cảm ơn, cũng chúc vạn an. Thư mặc dù tự nhiên, bên trong vẫn ẩn chứa quá nhiều tin tức hữu dụng. Hắn đem thư đọc lại một lần, sau đó ở cuối thư tăng thêm một câu nói, Vương Khải Niên, nếu ngươi dám nhìn lén, ta sẽ để cho cháu của một thiếp đi xem cháu gái ngươi tắm. Làm sao nhiều hơn một phong so với ngày thường? Đặng Tử Việt mở to hai mắt, nhìn Phạm Nhàn, đếm thư trong tay, gửi cho Hải Đường cô nương những hai phong. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Phạm Nhàn nói, vẫn như cũ, toàn bộ đưa đến Thượng Kinh. Đặng Tử Việt gật đầu, đi tới ngoài phòng. Đem mấy phong thơ đưa cho thành viên Khải Niên tiểu tổ đã sớm chờ trực bên ngoài, vị đồng nghiệp kia đếm thư trong tay, cũng phát ra đồng dạng nghi vấn, làm sao? Có hai phong. Đặng Tử Việt nhìn hắn, khóe môi có chút khó coi co quắp hai cái, hít một hơi lãnh khí nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Hai người liếc nhau một cái, gật đầu, im miệng không nói, trong lòng suy nghĩ, đề ti đại nhân dùng giám sát viện cao nhất mật cấp đường bưu điện gửi. Thư tình, thật sự là có chút xa xỉ. Phạm Nhàn ngồi xe lăn ra khỏi tiểu viện, lên xe ngựa đi Lâm Phủ, chuẩn bị đi đón Uyển Nhi cùng Đại Bảo trở về phủ. Trong xe ngựa, hắn đột nhiên hỏi, Thái Học Ti Nghiệp. Chức vụ có cái gì kỳ quặc không? Còn có chính là ta đã sớm không ở Thái Thường Tự rồi, tại sao lần này thăng ta làm Thái Thường Tự Thiếu Khanh? Đặng Tử Việt trước sau giải thích, Thiếu Khanh có hai, Nhâm Thiếu Khanh làm chủ, Đại Nhân làm phó. Bất quá đó là chức vụ xung mà thôi, cũng không cần ngày ngày đi. Thái học ti nghiệp vốn dẫn thất môn, hai chức vị này cũng là chính tứ phẩm. Hắn nhắc nhở. Đại nhân, mặc dù sau khi ngài tiếp nhận đề ti chi chức, không thể làm triều quan, nhưng chung quy triều đình không có phát chỉ rõ đi ngài hai nơi này chức ti, lần này bệ hạ ý chỉ cho ngài hai cái chức này, nói vậy chẳng qua là bày ra thánh quyến, cũng không cần thiết có ý tứ khác. Phạm Nhàn lắc đầu, hai chức này là trong thánh chỉ của hoàng đế cuối cùng hai mục, chính mình mới đầu không để ý, nhưng sau lại càng nghĩ càng không đúng, hoàng đế người này tâm tư khắc sâu, tuyệt sẽ không cầm quan chức ra để đùa chơi. Hai chức vị này có cái gì? Địa phương tương đối đặc biệt không? Hắn cao mày, tổ chức ngôn ngữ. Đặng Tử Việt suy nghĩ thật lâu, có chút không xác định trả lời, thiếu khanh chi chức thường gặp, cũng không có gì đặc biệt, chỉ bất quá chính là thái thường tự trong coi tông miếu chuyện vặt, vào cung tương đối dễ dàng. Thái học ti nghiệp những năm qua không có xuất hiện, sau mấy lần tân chính, chức quan đều có chút rối loạn. Hắn bỗng nhiên vỗ đùi, cao hứng nói, nghĩ tới, dĩ vãng thái học ti nghiệp muốn vào cung dạy học cho hoàng tử, là trợ thủ cho thái phó. Phạm Nhàn sửng sốt, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời, hắn rốt cục hiểu được hoàng đế an bài hai chức vị này cho mình là làm gì, thái thường tự thiếu khanh cộng thêm thái học ti nghiệp, chính mình chẳng phải là muốn biến thành lão sư của hoàng tử ư. Nói đúng ra, chẳng phải là muốn chịu trách nhiệm dạy lão tam ư. Vừa nghĩ tới đây, hắn quá sợ hãi, mắng, lão tử cũng không rảnh rỗi ngày ngày vào cung. Không phải là muốn xuống giang nam sao? Làm sao còn an bài loại chuyện đáng sợ này cho ta làm? Một tiếng kẽo kẹt, xe ngựa giống như bị hắn mắng ngừng, màn xe khẽ vén, ở tích tích tuyết miệng trong, nhưng nhìn thấy trước xe ngựa phương bị một cái thái giám dẫn mấy tên trong cung thị vệ ngăn cản. Dư thái giám nhìn Phạm Nhàn trong xe ngựa, rung lên lông mày, thanh âm run run nói, đại nhân, cũng may cho nô tài đỡ phải tìm. Mau theo ta đi thôi, bệ hạ tuyên ngài vào cung. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 428, Du Viên Kinh Mộng Thượng. Dư thái giám hôm nay đi Phạm phủ, trong phủ không tìm được người, không biết vị đề ti đại nhân đang dưỡng thương đã chạy đi đâu, hẳn là ngay cả thượng thư đại nhân cũng không rõ ràng, vị tiểu phạm phu nhân thân phận đặc thù cũng không có trong phủ, hẳn là tìm không ra ai để hỏi tung tích của Phạm Nhàn. Nhưng bệ hạ còn chờ trong cung, dư thái giám lo lắng quá mức. Hỏi được tiểu phạm phu nhân trở về lâm phủ, hắn mới dẫn thị vệ tới bên kia, đúng dịp ở trên đường đụng phải chiếc xe ngựa này, nếu như không phải là thị vệ mắt tinh nhận ra một gã người hầu cận của Phạm Nhàn, chỉ sợ còn có thể bỏ qua. Nhìn Dư Thái dám thở hổn hển, Phạm Nhàn thở dài nói, ta còn muốn tới lâm gia đón người, làm sao lúc này lại bảo ta vào cung. Bệ hạ truyền triệu, còn như vậy không nhanh không chậm đáp lời, thực sự làm Dư công công lo muốn chết, hắn nơi nào gặp qua thần tử không coi trong cung truyền triệu ra gì như vậy. Hắn cùng với Phạm Phủ từ trước đến giờ giao hảo, cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là thúc giục, bệ hạ đã hạ chỉ hồi lâu, tiểu phạm đại nhân ngài nếu đến muộn, chỉ sợ bệ hạ sẽ mất hứng. Phạm Nhàn vẻ mặt đau khổ đáp, tự nhiên là muốn đi. Cũng không thể để lão thái giám đứng trong tuyết như vậy được, mời hắn vào xe ngựa, đoàn người liền hướng phương hướng hoàng cung đi tới, sau đó an bài nhân thủ đi lâm phủ báo cho thê tử. Lão Diêu, nói thật một câu đi, xảy ra chuyện gì rồi? Phạm Nhàn nửa dựa vào thành xe dưỡng thần, hai mắt híp lại, không có để ý đầu lĩnh thái giám một cái, Phạm Phủ từ trước đến giờ đã cho đám thái giám này ăn no, cho nên hắn cũng lười thưởng ngân phiếu. Dư thái giám hôm nay thật ra cũng không dám đón ngân phiếu của Phạm gia nữa rồi, ha ha cười nói, chuyện này. Thân làm nô tài làm sao biết được? Ngài đi thì sẽ biết. Phạm Nhàn lắc đầu, giả vờ nổi giận mắng, ngươi cái tên này, thật là kín miệng. Chợt dừng một chút nói. Hỏi thăm chút chuyện. Dư thái giám dựng lỗ tai, nhìn một chút bốn phía xe ngựa không có người nào khác, giảm thấp xuống thanh âm nói, đại nhân, chuyện gì? Dám nói ta đây cũng có thể nói. Lần trước Huyền Không Miếu. Mấy tên thái giám xử lý thế nào rồi? Phạm Nhàn cao mày. Dư thái giám rùng mình, ngây người một lát, giơ ngang bàn tay đặt bên cổ của mình, gạch một đường. Phạm Nhàn sắc mặt không biến. Nhưng không biết trong lòng ý nghĩ như thế nào. Hắn biết đây là kết quả tất nhiên, trong đội ngũ thái giám xuất hiện thích khách, người ở chỗ này tự nhiên không trốn thoát cái chết, chỉ sợ trong cung còn muốn thanh tẩy một đám. Lão đái đâu? Không có. Dư thái giám thở dài nói, hắn là lão nhân, bệ hạ cũng từng tin tưởng, chẳng qua bị dính líu, cũng không thể ở lại thái cực điện bữa. Nghĩ tới hai tháng trước, bởi vì chuyện cháu của hắn bị đô sát viện vạch tội, hắn ở trong cung cũng không thoải mái gì, sao lại thật vất vả, bệ hạ nể mặt của Thục Quý Phi, mới một lần nữa được trọng dụng. Hắn nhìn Phạm Nhàn một cái, Phạm Nhàn không tỏ vẻ gì. Dư Thái Giám cũng không rõ ràng lắm Phạm Nhàn cùng Đái Công Công ngân phiếu duyên phận, đến tột cùng thâm hậu đến trình độ nào. Không nghĩ tới lại gặp chuyện mưu sát. Vận khí của lão Đái quả thật là quá kém rồi. Sau chuyện đó, chức vụ đã bị xóa sạch, còn bị đánh hơn 10 trượng, bị đày đi đến ti khố rồi, người đã một đống tuổi rồi, trời lạnh như này còn phải vất vả. Dư Thái Giám cùng Đái Công Công vào cung cùng năm, mặc dù trong ngày thường có nhiều đấu đá, nhưng lúc này thấy đối phương gặp cảnh khó khăn, không khỏi cũng có chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nâng tay áo xoa xoa khóe mắt. Lão Đái. Chịu đựng mấy ngày sau, chờ bệ hạ bất giận rồi mới nói, có thể giữ được mạng già cũng là không tệ rồi. Phạm Nhàn lắc đầu, lại hỏi, vậy hôm nay đang làm nhiệm vụ ở Thái Cực Điện là ai? Hồng Trúc. Dư Thái dám nhìn gương mặt nghi ngờ của Phạm Nhàn, nhỏ giọng giải thích, một người tuổi trẻ, năm nay bắt đầu chạy việc giữa Thái Cực Điện cùng môn hạ, bệ hạ thích hắn vì làm việc lưu loát. Truyền chỉ cũng để cho. Hồng Trúc kia làm ư? Phạm Nhàn tò mò hỏi. Dư Thái dám lắc đầu, nói, hắn làm sao có tư cách như vậy? Xe ngựa vừa qua khỏi đầu phố đã bị Dư Thái Giám hô ngừng rồi, Đặng Tử Việt có chút không vừa ý, dù sao phiến quảng trường trước cung cực kỳ rộng rãi, mùa đông tuyết bay, để cho đề ti đại nhân thương thế chưa lành ngồi lên xe lăn đi qua, thật sự có chút quá mức, không sợ đại nhân chết rét ư. Mấy vị quan gia, không còn cách nào khác. Dư Thái Giám ủy khuất nói, lần trước xảy ra chuyện, trong cấm quân chỉnh đốn, hôm nay đám binh gia như đàn sói quan sát mọi người, trận thế như vậy. Giống như hận không thể xua đuổi tất cả những người muốn vào cung vậy. Phạm Nhàn nghe hai câu, nói, đừng làm khó Diêu Công Công nữa, chúng ta xuống đi. Đặng Tử Việt có chút căm tức nhìn cửa cung một cái, đem Phạm Nhàn đỡ xuống xe ngựa, đặt vào trên xe lăn, vội vàng mở ra tán lớn màu đen, che ở trên đỉnh đầu đề ti đại nhân, phía sau sớm có giám sát viện quan viên để đi, viên tuyết ở trên tán nhẹ nhàng rung động. Dư Thái Giám không có số tốt như vậy. Vội vã che đầu cùng mấy thị vệ bên cạnh giành trước chạy tới cửa cung. Phạm Nhàn cả thân thể cũng ẩn trong áo khoác, ẩn nút gió rét, nửa bên mặt cũng dùng mũ che, còn cảm thấy thấy lạnh cả người theo y phục rót đến bên trong, đỉnh đầu ánh sáng ảm đạm, tuyết rơi âm thanh buồn bã. Bên ngoài cửa cung cấm quân cùng Dư Thái Giám xử lý thủ tục xong, giật mình nhìn trong quảng trường người đi đường đang chậm chạp đi lại. Ở bên trong gió tuyết, quan viên sắc mặt lạnh lùng mặc thường phục, đang đẩy một chiếc xe lăn. Xe lăn chỉ có một chiếc tán đen vững vàng che ở bông tuyết trên trời rơi xuống, một chút cũng không lọc đến trên thân người trong xe lăn. Hôm nay không truyền viện trưởng đại nhân vào cung a. Vị đội trưởng cấm quân này kinh ngạc nói. Là Phạm Đề Ti. Mọi người cả kinh, đội trưởng cấm quân vội vàng mang theo một đám người nghênh đón, thay người trên xe lăn cản trở gió tuyết phía ngoài, đem đoàn người này đưa tới cửa cung, hơi chút kiểm tra thực hư, liền cho vào cung. Gió bắc đang thổi, bông tuyết bay bay. Đặng Tử Việt đẩy xe lăn, qua con đường bên cạnh chánh điện, theo thành cung càng lúc càng sâu, ở trước cánh cửa phía bên phải thành cung rốt cục dừng bước. Sớm có thái giám dùng đại tán màu xám, vững vàng che ở trên đỉnh đầu Phạm Nhàn, tiền hô hậu ủng, cẩn thận vạn phần đưa người bị thương trẻ tuổi này vào hậu cung. Đặng Tử Việt đứng ở phía sau bên ngoài cửa cung, nhìn đề ti đại nhân đang được bọn thái giám vây quanh càng ngày càng xa, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, một bông tuyết phiêu rơi xuống, vừa rơi vào trên khóe mắt. Để cho hắn híp híp hai mắt. Không phải là ở ngự thư phòng ư? Phạm Nhàn cau mày, tạm không để ý tới gió rét đập vào mặt, hỏi Diêu Thái Giám bên cạnh. Lúc trước truyền ra tin tức, bệ hạ chờ Phạm Đề Ti lâu không tới, đã không vui vẻ. Đám tiểu thái giám tiếp được Phạm Nhàn, nào dám chậm trễ, tựa như trên chân đạp phong hỏa luân hướng thâm cung chạy như điên, đẩy xe lăn chi chi rung động, thái giám cầm tá ngã trái ngã phải, nếu như không phải trong cung địa thế bằng phẳng. Đoạn đường này chạy nhanh chỉ sợ sớm đã đem vết thương của Phạm Nhàn làm rách. Dư Thái Giám chạy thở hổn hển, trả lời, ở tẩm cung. Phạm Nhàn trong lòng cảm thấy quái lạ, sắc mặt cũng không đẹp mắt. Dư Thái Giám nhìn, mới nhớ tới vị quan viên trẻ tuổi này vẫn còn bị thương, bệ hạ không thể đợi, nhưng nếu để cho đề ti thương thế tái phát, mình cũng không có quả ngon để ăn, lúc này mới để cho mọi người giảm tốc độ chậm lại, vừa chửi loạn đám thái giám không có mắt, vừa lấy lòng nói. Phạm đại nhân, không có sao chứ? Phạm Nhàn gật đầu, nói, không sao. Chốc lát sau, mọi người liền đi tới hoàng cung một chỗ hậu viên, không phải là tẩm cung của hoàng hậu, mà là chỗ ở của Nghi Quý Tần. Dư thái giám đưa trước mấy bước, đi vào thông báo, chốc lát sau đã có người đến đưa Phạm Nhàn đi vào. Hoàng đế hôm nay mặc một thân thường phục, đang ngồi ở trên giường ấm áp, câu được câu không cùng Nghi Quý Tần nói chuyện, tam hoàng tử đàng hoàng ngồi ở bên cạnh chộp lấy thứ gì. Nhìn thấy bọn thái giám đẩy Phạm Nhàn đi vào, hắn mới ngừng miệng, nhàn nhạt quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn một cái. Bị thương, không đàng hoàng dưỡng thương trong phủ, chạy lung tung bên ngoài làm gì? Một vị hoàng đế đối với một vị thần tử trẻ tuổi, dường như khiển trách, kỳ thực quan tâm, theo lý mà nói, làm thần tử hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới phải, Phạm Nhàn lại âm thầm cười lạnh, nếu thật quan tâm chính mình, làm sao lại đợi 17 năm mới biểu hiện những thứ này? Nếu quả thật chính là lo lắng cho thương thế của mình, tại sao lại vội tuyên chính mình vào cung? Bất quá trên mặt hắn vẫn hợp với tình hình để cho vẻ cảm động vừa hiện rồi biến mất, sau đó bình tĩnh đáp, hồi bệ hạ, thương thế lúc này đã khá hơn, mới len lén đi ra ngoài đi dạo một chút, đang chuẩn bị đi Lâm phủ để đón Uyển Nhi. Uyển Nhi? Về Lâm phủ rồi ư? Trong gian nhà này đã không có người nào, trừ thằng ngốc kia. Hoàng đế tựa như không thích đem cháu gái của mình cùng Lâm phủ liên hệ với nhau, sắc mặt có chút khó chịu. Nghi Quý Tần nhìn trộm bệ hạ, ha ha cười ngây ngô chuyển đề tài, Phạm Nhàn, thương thế của ngươi không thể chạy khắp nơi như thế. Cũng không sợ Phạm Thượng Thư đánh ngươi ư? Hoàng đế hơi ngẩn ra, chợt cười nói, Phạm Kiến. Làm sao nỡ? Tuy là chọc cười, nhưng bên trong ẩn chứa ý tứ khác, Phạm Nhàn nhẹ nhàng run sợ, trên mặt nổi lên nụ cười, không nói tiếp. Hoàng đế nhìn tam hoàng tử bên cạnh đang chép sách một cái, đối với Phạm Nhàn nói, vài ngày trước ngươi ở Thái học sửa sang ra mấy quyển kinh thư. Trẫm để cho Thái Bình những ngày qua học tập, Thái Phó cho là hơi thâm sâu một chút, ngươi thấy thế nào? Thái Bình, đi gặp Đề Ti đại nhân đi. Tam hoàng tử họ Lý tên Thái Bình, theo quy củ của Khánh Quốc, các hoàng tử đối với đại thần cũng cực kỳ tôn kính, bệ hạ phân phó như vậy cũng không kỳ lạ. Tam hoàng tử vội vàng đặt bút, cẩn thận đi tới trước xe lăn, đối với Phạm Nhàn thi lễ một cái. Làm sao có thể như thế? Phạm Nhàn ngồi trên xe lăn, cũng không cách nào tránh ra. Ngươi hôm nay là thái học ti nghiệp, chính là sự tình của ngươi. Hoàng đế bình tĩnh nói, giống như đang nói một chuyện rất tầm thường. Nghi Quý Tần lại hiểu được, xem ra bệ hạ có lòng để cho Phạm Nhàn làm lão sư của tam hoàng tử, vừa nghĩ tới Phạm Nhàn văn thanh vũ danh, cùng với lực ảnh hưởng trong triều chính, Nghi Quý Tần không nhịn được mặt mày hớn hở, càng xem Phạm Nhàn, càng thấy thuận mắt. Dáng vẻ này rơi vào trong mắt hoàng đế, hắn không nhịn được bật cười lên, nhìn ngươi vui mừng kìa. Nghi Quý Tần sở dĩ được sủng ái, cũng bởi vì ít nhất ở ngoài mặt, nàng sẽ không giấu giếm tâm tư, thời điểm cao hứng sẽ cao hứng, lúc này nghe bệ hạ chế nhạo, cũng không hoảng hốt, ha ha cười nói, cảm ơn bệ hạ đã tìm lão sư tốt cho Bình Nhi. Phạm Nhàn nghe hai vị trưởng bối phối hợp nói, trong lòng kêu khổ, thầm nghĩ làm sao không ai trưng cầu một chút ý kiến của mình. Tam hoàng tử đang cầm cuốn sách tới đây. Phạm Nhàn nhận lấy xem qua một chút, ngẩng đầu hồi bẩm nói, trang đại gia kinh thư dùng để học vô cùng tốt, thái phó cho là trình độ thâm cũng có đạo lý, bất quá mấy thi này chẳng qua là nhập môn, tam điện hạ tiếp xúc trước một chút, cũng không có vấn đề gì. Quân thần sau đó vừa tùy ý nói mấy câu, Phạm Nhàn cẩn thận đáp lời, nhưng biết hoàng đế nhất định là có chút ít lời muốn nói với mình. Quả chẳng sai, sau khi uống canh nóng, hoàng đế nhìn như tùy ý mở miệng. Phía ngoài tuyết đã ngừng. Tuyết đầu mùa không xem cũng tiếc, Phạm Nhàn, ngươi theo trẫm đi trong vườn dạo một chút. Dạ, bệ hạ. Hoàng đế đứng dậy, Nghi Quý Tần mỉm cười, đem một tấm áo choàng gấm đỏ thẫm choàng tại trên người hắn. Rời đi phương cung của Nghi Quý Tần, tuyết đã ngừng, trên mặt đất một mảnh ẩm ướt, nhưng không có tuyết động, chỉ có trong vườn cây cối động chút tuyết, trên trời xám trắng, tường đỏ mái vàng cành tuyết gạch xanh, hết sức xinh đẹp, trong không khí không có một tia tạp vị, thanh tân dị thường. Hoàng đế khoác áo khoác trước mặt đi tới, một gã tiểu thái giám đẩy Phạm Nhàn trầm mặt đi theo phía sau, dọc theo đường đi thái giám cung nữ xa xa tránh né, ven đường an tĩnh không nói. Trời tuyết trời mưa, thấy trẫm không cần quỳ xuống. Tựa như đoán được Phạm Nhàn đang suy nghĩ gì, hoàng đế nhẹ nói, đây là trẫm lên ngôi định ra quy củ, ngày ngày quỳ tới quỳ lui, bọn họ cũng không ngại phiền. Đem y phục quỳ ô uế, quỳ rách, chẳng lẽ không cần nội khố bỏ bạc ra mua? Phạm Nhàn ngồi ở xe lăn, lặng lẽ ngắm chung quanh, tuyết ngừng gió tan, cảm giác có chút nóng. Nghe hoàng đế mà nói, biết đề tài muốn hướng phương hướng nội khố chuyển rồi, hắn cũng rất vô lại không chịu nói tiếp. Tựa như có chút tức giận vì Phạm Nhàn trầm mặc, hoàng đế lạnh lùng hỏi, Phạm gia lão nhị bây giờ đang ở nơi nào? Lúc này đã đến một nơi hẻo lánh nhất trong cung, phía trước có một hồ nhỏ, trong hồ đắp cầu đá, thông hướng tòa đình trung tâm này, trên đình hơi có tuyết động, khó nén vẻ sơ sát tiêu điều. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 429, Du Viên Kinh Mộng Trung. Tiểu tuyết vừa qua, trong cung hàng khí bị ứ động, quả nhiên thiên uy khó lòng ngăn cản được. Nhưng Phạm Nhàn ngồi trên xe lăn, hết sức ấm áp, áo cao cổ mặc trên người đã che chắn tuyết, thậm chí có chút nóng bức, đối với chuyện hoàng đế đặt câu hỏi, hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm tư, cũng không hề mong đợi chuyện trong nhà đem Phạm Tư Triệt lén đưa ra khỏi kinh sẽ giấu giếm được bao nhiêu người. Ngày hôm trước vừa nhận được thư, đã an định ở thượng kinh rồi. Phạm Nhàn không biết vô tình hay cố ý nhìn tiểu thái giám phía sau một cái, lúc này hoàng đế đang hứng thú dạo viên nên đi trước, cho nên không chú ý tới hai người phía sau đang trao đổi ánh mắt. Tiểu thái giám chính là Hồng Trúc, hắn thấy ánh mắt cười cười của Phạm Đề Ti, không biết sao trong lòng đột nhiên rung lên, dâng lên cảm xúc sợ hãi. Hồng Trúc biết, vị Đề Ti đại nhân này đang cảnh cáo mình, có chút chuyện tuyệt đối không nên truyền đến tai người khác, vị tiểu thái giám này gần đây luôn đi theo bệ hạ, càng thấu hiểu được chuyện làm bạn với vua cần giữ thái độ mặc nhiên, vội vàng cúi đầu, không dám đón ánh mắt của Phạm Nhàn. Hồng Trúc trong lòng cũng muốn nương nhờ ngọn núi lớn Phạm Nhàn, nào dám tuyên truyền giảng giải chuyện bất lợi đối với Phạm gia. Cứ như vậy nói ra sao? Hoàng đế một mặt đi về phía hồ, một mặt nhàn nhạt nói, trẫm vốn tưởng rằng, mặc dù rất nhiều chuyện là chuyện người trong thiên hạ trong lòng đều biết rõ, nhưng bề ngoài vẫn phải giả bộ là không biết. Phạm Nhàn cúi đầu, xoa xoa cổ để cho cổ áo khẽ ma sát, bệ hạ đã hỏi, thần không dám có nửa câu hư ngôn. Hoàng đế bỗng nhiên dừng chân, tiểu thái giám vội vàng kéo xe lăn của Phạm Nhàn, không dám đứng song song cùng hoàng đế, Phạm Nhàn ngồi không vững nên nhíu mày một cái. Chưa bao giờ nói dối trẫm. Vậy lại dám to gan lớn mật nói dối người trong thiên hạ hay sao? Hoàng đế quay đầu lại, tự tiếu phi tiếu nhìn Phạm Nhàn, vài tia nếp nhăn ở khóe mắt như có nụ cười, còn có một phần chất vấn. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, có chút không lễ phép nhìn hoàng đế, thiên hạ quá nhiều ngu dân. Thần chỉ trung với bệ hạ, cũng không trung với dân chúng. Nhưng có người từng nói. Ánh mắt hoàng đế bỗng nhiên có chút kỳ quái, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Dân là trọng hơn cả, xã tắc đứng sau, vua còn nhẹ hơn, mạnh tử. Hồ ngôn loạn ngữ, không biết là ai lớn gan như vậy. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, hắn dĩ nhiên biết ai là người lớn gan như vậy, nguyên văn là của mạnh tử, người sao chép lại là lão mụ. Hình bộ hôm nay còn đang truy nã đệ đệ của ngươi. Hoàng đế ha ha cười hai tiếng, quay người lại tiếp tục đi phía trước, nói, chẳng lẽ ngươi không sợ trẫm xử phạt ngươi ư? Hồng Trúc đẩy xe lăn đi theo, Phạm Nhàn nghe thanh âm chi chi bánh xe phát ra, có chút nhức đầu, lắc đầu nói, bệ hạ thánh minh, nhất định có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của thần. Nỗi khổ tâm? Hoàng đế cười lạnh một tiếng, sợ lão nhị hôm nay mới cảm thấy khổ tâm mà không thể tỏ cùng ai thôi. A, à, thần có tội. Phạm Nhàn biết lúc này mình cần phải tỏ vẻ kinh hãi, giống như thần tử thanh cung thân cận cùng hoàng đế, nhưng hắn biết rất rõ ràng, để nhị hoàng tử ngã ngựa vốn chính là ý của hoàng đế, chính mình chẳng qua là cây đao mà thôi. Hơn nữa ở trong lòng hoàng đế, mình cũng không phải là một vị thần tử đơn giản, cuối cùng cái quan hệ kia cũng có tác dụng. Cho nên hắn căn bản không có một chút sợ hãi, cũng không có một chút khẩn trương, đến nỗi vô luận hắn phát huy kỹ năng diễn xuất thế nào, đúng là vẫn còn lưu lại vẻ ngoài có chút khoa trương, ba chữ thần có tội kéo hơi dài, cảm giác hí kịch quá mức cường liệt. Hoàng đế hạ giọng mắng, chính là diễn trò, còn không biết thật tình một chút ư. Phạm Nhàn vẻ mặt đau khổ đáp, thần biết tội. Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy câu thần có tội, thần biết tội không thú vị mà thôi. Cũng may lúc này ba người đã lên cầu gỗ, tạm thời bỏ dở câu chuyện. Kinh đô mặc dù đã có chút lạnh, nhưng thời khắc tuyết đầu mùa, hồ nước khẳng định không đến mức đóng băng, dưới cầu vẫn một màu xanh mượt. Cầu gỗ mặc dù bằng phẳng kiên cố, nhưng mà xe lăn đi phía trên, vốn có chút cảm giác không yên, Phạm Nhàn hai tay nắm chặt xe lăn, hai mắt quan sát chút ít khe hở trên cầu gỗ, nghĩ thầm nếu như lúc này tiểu thái giám phía sau bỗng nhiên biến thành sát thủ, chính mình sẽ rất thê thảm rồi. Phía trước trong đình các cung nữ trước đó đã quét dọn sắp xếp xa xa thi lễ, sau đó rời đi, không dám ở bên cạnh. Hoàng đế ngồi trên mặt ghế đá đã trải đệm êm, dùng ánh mắt bảo Phạm Nhàn tự rót một chén trà nóng để uống, chính mình dùng hai ngón tay nhặt hạt thông từ từ bóc vỏ, tiểu thái giám Hồng Trúc biết điều lui sang bên đình, thứ nhất trông chừng, thứ hai tùy thời chuẩn bị xem các chủ tử trong đình có dặn dò gì không. Thế nào? Hoàng đế hỏi. Phạm Nhàn tự như bị nước trà nóng làm mỏng, cau chặt chân mày, lập tức đáp, bệ hạ muốn nói thương thế của thần, hay là... Cái sau? Phạm Nhàn rất trực tiếp đáp lại nói, đã chuẩn bị động thủ, viện lệnh đã phát xuống, chuyện này không trải qua trong viện nên không có nhiều người chú ý. Hoàng đế gật đầu. Phạm Nhàn tiếp tục giảng giải chi tiết, trước mắt hàng tồn trong biên giới có lẽ sẽ giữ được toàn bộ, chẳng qua là... Sợ bị người Bắc Tề biết được phong thanh, cũng kiếm được một số lớn ở bên trong, dù sao Thôi Gia ở phương Bắc cũng đã dự trữ không ít hàng. Trong lời nói của hắn ẩn chứa tin tức rất trọng yếu, đánh chết hắn cũng sẽ không nói với hoàng đế, đây là kế hoạch chi của hắn cùng với Bắc Tề hoàng đế. Lên phương Bắc tổng cộng có 3 đường, trước mắt tứ sử đã bắt đầu khống chế, nhân thủ trong viện ở nội khố, bởi vì tiếp xúc quá lâu với đám người bên kia, cho nên không thể yên tâm, tạm thời vô dụng. Hắn cau mày. Đem kế hoạch Ngôn Băng Vân nghĩ ra trình bày cực kỳ tường tận, chẳng qua vẫn chưa nói hết, hoàng đế đã phất phất tay, nói, trẫm. Không cần biết chi tiết, chỉ cần kết quả. Phạm Nhàn hơi dừng một chút rồi nói, xin bệ hạ yên tâm, chậm nhất là một năm, sẽ có thể lấy lại hơn phân nửa tiền trong nội khố. Hoàng đế lạnh lùng lắc đầu, nội khố muốn trở về cảnh tượng rầm rộ năm xưa, là chuyện không thể nào. Trẫm cũng hiểu được nguyên nhân trong đó. Phạm Nhàn cúi đầu. Hoàng đế hỏi, trẫm hỏi ngươi, vì sao ngươi chắc trẫm sẽ ủng hộ ngươi ra tay với lão nhị cùng trưởng công chúa? Bởi vì triều đình cần bạc. Một hồi lâu trầm mặc, hoàng đế ừ trong mũi, nói, triều đình muốn làm việc, muốn khuếch trương. Đều cần bạc, mà Vân Duệ những năm qua vét sạch nội khố một cách quá đáng, trẫm cũng không nhịn được nữa, cho nên mới phải để ngươi tiếp nhận cục diện rối rắm này. Ngươi đã không làm cho trẫm thất vọng. Đầu tiên là có đảm khí tiếp nhận, tiếp theo là hạ thủ ngoan độc, sẽ không vì thân phận của đối phương mà có điều kiên kỵ. Đây là điểm mà trẫm thích ở ngươi. Tạ ơn bệ hạ thưởng thức. Phạm Nhàn chỉ có thể tạ ơn, bởi vì chuyện liên quan đến trưởng công chúa, dù sao cũng là trưởng mẫu nương của mình, chính mình dĩ nhiên không thể bình luận gì thêm. Hoàng đế nhặt một hạt thông đặt bên môi, chậm rãi nhai nuốt thưởng thức mùi thơm, ngoài đình gió dừng tuyết nghỉ, trong thanh tĩnh có nét lạnh lẽo. Diệp Trọng về Thương Châu, trẫm để cho Hòa Thân Vương làm thống lĩnh cấm quân, nghe nói trong kinh có chút ít nghị luận. Ngươi có nghe thấy điều gì hay không? Hoàng đế tựa như rất tùy ý hỏi. Phạm Nhàn khổ sở cười một tiếng, đáp, nghị luận tự nhiên khó tránh khỏi, dù sao tựa như không hợp lệ cũ. Ý kiến của ngươi? Phạm Nhàn sợ hãi cả kinh, nghĩ thầm chuyện như vậy, làm sao đến phiên mình đưa ra ý kiến, vội vàng nói, Thánh Thượng Mưu Sa Tâm An. Thần sao dám vọng ngôn. Nói đi, trẫm sẽ tha tội cho ngươi. Hoàng đế vẫn không nhìn hai bên má thanh tú của Phạm Nhàn, chẳng qua là đưa ánh mắt ném đến ngọn cây. Phạm Nhàn bình tĩnh lại, hắn biết nói chuyện cùng hoàng đế là chuyện rất khó khăn, vì tiểu bảo năm đó chính giả một thật, cuối cùng vẫn bị Khang Hy bắt được đuôi sam, mà chính mình lén lúc làm việc, lén vào hoàng cung, hiệp nghị cùng Bắc Tề, đối thoại với Tiếu Ân. Những chuyện này đều giấu giếm hoàng đế, nếu như chuyện vỡ lỡ, ai biết mình sẽ có kết quả thế nào? Chẳng qua là vị hoàng đế trước mặt thật sự có chút sâu không lường được, nếu như Phạm Nhàn không chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, quả quyết không dám đùa giỡn với đối phương. Nếu nói ưu thế chính là, tự mình biết chân thực quan hệ giữa đối phương và mình, còn đối phương lại không biết mình biết chuyện này, kết quả là, Phạm Nhàn đại khái có thể giả trang thần tử chơi trò tinh khiết, đối phương càng áy náy đối với mình có thể được càng nhiều lợi ích. Đại điện hạ không muốn ở lại kinh thành. Phạm Nhàn rất trực tiếp nói, hơn nữa đường đường thân vương lại làm thống lĩnh cấm quân, cũng là không hợp quy củ, mấu chốt nhất chính là, hoàng cung chính là trái tim của Khánh Quốc, phải cẩn trọng vô cùng. Lời này rất trực tiếp, thậm chí hơi mức quá đáng, nhưng hoàng đế cũng không có phản ứng gì lớn, chẳng qua là lạnh lùng nói, không muốn ư. Thế sự không thể như ý người, 89/10, hắn không muốn ở kinh thành, chẳng lẽ liền nỡ để người làm cha như ta cô độc ở kinh đô ư? Phạm Nhàn. Ngươi đúng là không có khả năng làm thiết khách. Phạm Nhàn sắc mặt quẩn bách, biết chuyện đại hoàng tử đi Phạm phủ gặp mình, không thể giấu giếm được hoàng đế. Không nên cùng lão nhị náo loạn nữa, nếu như hắn đã chịu an phận. Hoàng đế nhắm mắt lại, đem chuyện diễn ra trong kinh đô thời gian vừa qua đưa ra một câu kết luận. Dạ. Phạm Nhàn gật đầu, mục đích hắn muốn đạt tới cũng đã đạt tới, còn náo loạn cái gì nữa. Lần này chuyện Huyền Không Miếu, ngươi có công lớn. Hoàng đế bỗng nhiên âm trầm nói, bất quá ngươi thân là giám sát viện đề ti, lại để cho thích khách lẻn vào kinh đô, Trước lúc chuyện xảy ra, nhị sử không nhận được chút tin tức nào, đây là sự thất trách của ngươi, hai chuyện coi như xí xóa, trẫm không thể làm gì khác đành thưởng ngươi những thứ vô dụng kia, ngươi không nên oán hận làm gì. Thần không dám. Phạm Nhàn thật tình trả lời, vốn là thần thất trách. Về phần chuyện bị thương, cũng là thần học nghệ không tinh, mới bị tên bạch y kiếm khách kia gây thương tích. Hoàng đế bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hỏi, kiếm khách kia. Vẫn không điều tra ra là ai, ngươi cùng hắn giao thủ, có thể đoán được điều gì hay không? Ngoài đình bỗng nhiên nổi lên một trận gió rét, phía sau lưng Phạm Nhàn thoáng cái tê dại, hẳn là một giọt mồ hôi từ cổ chảy xuống, dọc theo áo lót chảy xuống bên dưới. Hắn không biết hoàng đế hỏi chuyện này có ý gì, nhưng cảm thấy nếu như mình sơ sẩy, sẽ thua toàn bộ ván bài này. Bạch y kiếm khách là ảnh tử, bất kể Trần Bình Bình căn cứ vào nguyên nhân gì sắp đặt chuyện này, ở trước lúc nói chuyện với mình, dĩ nhiên sẽ không đem chân tướng nói cho hoàng đế. Nhưng nếu như hoàng đế mơ hồ đoán được chuyện này, chính mình nên trả lời thế nào đây? Nếu như nói chính mình không biết, có thể dao động địa vị chính mình thật vất vả mới dựng được ở trong lòng hoàng đế hay không? Chỉ là một sát na kinh ngạc, Phạm Nhàn vô cùng tốt che giấu đi, kinh nghi nói, không phải bệ hạ đã nói, bạch y kiếm khách này là đệ đệ của tứ cố kiếm ư. Hoàng đế cười lạnh nói, năm đó Đông Di thành tranh thành đại loạn, tứ cố kiếm dưới kiếm vô tình, giết chết không biết bao nhiêu người trong nhà mình, truyền thuyết có một vị huynh đệ trốn thoát. Trẫm cũng chỉ đoán thế thôi. Ngày đó trên lầu cao, hoàng nhật một kiếm, nếu không nhận ra là kiếm ý của tứ cố kiếm, sợ là trẫm là kẻ mù rồi. Phạm Nhàn trong lòng an tâm một chút, biết mình đã thành công rồi, khẽ cười nói. Đáng tiếc, nếu như có thể nắm chứng cứ xác thực. Năm sau mượn danh nghĩa này xuất binh với Đông Di Thành, thương thế của thần cũng coi như đáng giá. Lời này gãi trúng chỗ ngứa của hoàng đế thích nhất đúng là cách giải quyết vô sĩ như vậy, cười nói, sau khi tứ cố kiếm được phí giới trị lành, có vẻ cũng không còn ngu ngốc như trước nữa, làm sao dám đứng ra gánh vác chuyện này. Đầu tiên chính là không thừa nhận trên đời này còn có một vị đệ đệ, tiếp theo chính là đưa lên quốc thư, đối với chuyện trẫm bị ám sát tỏ vẻ khiếp sợ cùng an ủi, đối với thích khách cùng hung cực ác tỏ vẻ khó có thể tin. Trung niên nhân phối hợp nói, lại phát hiện không có ai hưởng ứng sự hài hước hiếm thấy của mình, quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện Phạm Nhàn đang rất chân thành nhìn mình, ngoài đình tiểu thái giám lại càng nửa không thân thể, không dám lên tiếng. Nhìn một màn này, hắn trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Người dám tranh cãi ầm ĩ với hắn như nàng. Quả nhiên đã không còn nữa. Hoàng đế tâm tư có chút ảm nhiên, chậm rãi mở miệng hỏi, Phạm Nhàn. Ngày đó trên lầu, vì sao ngươi lại cứu Bình Nhi trước? Phạm Nhàn ngồi trên xe lăn xin tội, trầm mặc hồi lâu sau mới đáp, tình hình lúc ấy, nếu thần tới bên cạnh bệ hạ, cũng chỉ chống đỡ được một kiếm phía trước, không làm sao đón được một đao phía sau. Tam điện hạ có thể sẽ nguy hiểm. Hoàng đế tự giễu cười một tiếng nói, chẳng lẽ mạng của trẫm không đáng giá như mạng của Bình Nhi ư? Phạm Nhàn chút khổ cười một tiếng, lần nữa xin tội, thần tội đáng chết vạn lần, lúc ấy tình thế khẩn trương, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Đợi ngươi lao tới trước người trẫm. Tiên cơ đã mất, chẳng lẽ ngươi không sợ chết ư? Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, rốt cục nói ra câu nói đại nghịch bất đạo. Hắn nhìn hai mắt trầm tĩnh của bệ hạ, khổ sở nói. Lúc ấy thần nghĩ tới, liều cái mạng nhỏ này, nếu như có thể cản một kiếm kia, tự nhiên vô cùng tốt, nếu như không cản được. Hắc hắc. Có thể cùng bệ hạ đi tới thế giới khác dạo chơi ngắm cảnh, vậy cũng sẽ là vinh hạnh thật lớn sao? Hoàng đế hơi sững sờ, chợt ha ha phá lên cười, tiếng cười rung trời mà lên, truyền tới rất xa ngoài đình. Trong hoàng cung bên cạnh viên các cung nữ thái giám nghe tiếng cười vui vẻ hiếm thấy của bệ hạ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không biết Phạm Đề Ti hôm nay kể chuyện gì, lại làm cho thánh thượng thoải mái đến vậy. Hoàng đế dừng nụ cười, lúc này càng nhìn vẻ quen thuộc trên gương mặt của Phạm Nhàn, càng là nhớ nhung an ủi, thanh âm chậm lại nói, lần này đi Giang Nam, bản thân ngươi chú ý chút ít, không cần chuyện gì cũng phải lao lên. Nghe nói ngươi lần trước đi phía Bắc cũng ầm ĩ như vậy, đường đường đại thần, cũng không biết luyến tiếc cái mạng của mình sao. Phạm Nhàn hơi cảm thấy cuống bách, biết lời này của bệ hạ rất có đạo lý, đại thần một nước. Có mấy người như mình thường ngày quen thói mạo hiểm làm việc. Chỉ là từ trong xương cốt mình đã thích độc thân độc hành, nói cho cùng chính là không tín nhiệm được người khác, bất quá, cách hành trình Giang Nam còn mấy tháng, hoàng đế nói những lời lâm biệt có vẻ hơi sớm quá. Bệ hạ. Phạm Nhàn nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn, có chút bất an nói, lúc trước ở chỗ của Nghi Quý Tần. Là đùa thôi đúng không? Hoàng đế trừng mắt, lạnh lùng nói, vua không nói đùa. Phạm Nhàn sợ hãi vạn phần, thần tuổi tác không cao, đức vọng không nặng, sao có thể làm thầy của hoàng tử? Hoàng đế nở nụ cười, nhìn hắn nói, nghe nói. Ngươi ở Thượng Kinh Bắc Tề, tiểu hoàng đế kia cũng rất thích ngươi. Về phần đức vọng, người ngay cả tra mặt hàng cũng tán thành, làm sao lại không làm được? Bắc Tề Thái Phó chẳng qua chỉ là hậu bối của Trang Mặc Hàn. Nếu như không phải tuổi ngươi quá nhỏ, trẫm sẽ trực tiếp tuyên chỉ gọi ngươi vào cung dạy học, có ai dám dị nghị gì? Nhưng, Phạm Nhàn có chút hối hận chính mình mang lòng hư vinh tạo thành văn danh hiển hách, buồn rầu đáp, nhưng thần mùa xuân sẽ đi Giang Nam, để trễ nải bài vở của tam hoàng tử thật sự là không tốt. Hoàng đế vung tay lên, mang theo Bình Nhi đi cùng, trẫm đã nói với Thái Hậu rồi. Phạm Nhàn há to miệng, nửa ngày cũng không nói ra lời. Làm cho tốt. Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh nói, xong chuyện Giang Nam, ở kinh thành thêm 2 năm nữa, trẫm sẽ cho ngươi vào môn hạ trung thư. Hắn quan sát ánh mắt Phạm Nhàn, giọng nói nhu hòa, trẫm, rất coi trọng ngươi. Phạm Nhàn một chút trầm mặt, không chút nào nhiều lời gật gật đầu, biết nói chuyện đã xong, liền chuẩn bị chào Từ Giả để về nhà. Không ngờ. Hoàng đế lại phất tay một cái, nhàn nhạt nói, hôm nay lập đông, trong cung có yến. Ngươi ở lại trong cung dùng cơm. Trẫm đã cho người tới nhà ngươi đón Uyển Nhi rồi. Phạm Nhàn trong lòng lại cả kinh, không biết chuyện này đại biểu cái gì, còn ý gì chưa nói rõ hay sao? Thái hậu muốn gặp. Hoàng đế nói, vừa ho 2 tiếng che giấu nói, lão nhân gia muốn xem phu quân của Uyển Nhi rốt cuộc dáng vẻ thế nào. Hoàng đế ngồi ngự liễn rời đi, trong đình thanh tĩnh, chỉ còn lại có Phạm Nhàn cùng tiểu thái giám hôm nay chuyên môn chịu trách nhiệm đẩy xe lăn. Phạm Nhàn nhìn chăm chú phương hướng hoàng đế rời đi. Vẻ lãnh đạm tự dẻo trong mắt chợt lóe rồi biến mất, hôm nay bị triệu vào cung, mặc dù chuyện rất đột nhiên, nhưng hắn vẫn có chút kỳ vọng nho nhỏ, có lẽ trung niên nam nhân này sẽ để cho mình đi xem bức họa kia một chút. Có lẽ vị trung niên nam nhân này sẽ nói gì đó với mình. Không ngờ cuối cùng vẫn là loại nhân quân trung thần diễn tấu, trong lòng của hắn có chút mơ hồ thất vọng. Nhà đế vương vốn rất vô tình, hắn dĩ nhiên rõ ràng chuyện này, mà hắn cũng chưa từng coi trung niên nam nhân này như cha của mình. Nếu nói thất vọng, thật ra chỉ là thất vọng cho nữ tử tên là Diệp Khinh Mi kia mà thôi. Nhìn thái độ của hoàng đế đối với mình, cũng biết hắn là người bạc tình, ít nhất. Đối với mẫu thân, cũng không hẳn là có lòng cảm ơn cùng hoài niệm. Nói một cách khác, cho dù hoàng đế hôm nay đã vô cùng tín nhiệm đối với mình, cho dù hắn đã coi mình là thần tử thân cận nhất, nhưng chẳng qua vẫn là thần tử mà thôi. Nếu như mình thật sự có một ngày bóc trần thân phận, không còn là một vị trung thần. Có công hộ giá nữa, mà liên quan đến chuyện cái ghế kia. Phạm Nhàn trong lòng cười lạnh, đối với chuyện làm hoàng đế, hắn không có một tia hứng thú, mà làm giám sát viện đề ti lại là chuyện hắn thích thú từ bé. Nhưng mà có làm hay không là vấn đề của mình, trung niên nam nhân có để cho mình có tên trong danh sách hay không lại là chuyện khác, đây chính là vấn đề đạo đức. Con mẹ nó! Lão tử không cần ngươi chịu trách nhiệm. Mắng hoàng đế phát tiết xong, Phạm Nhàn hít sâu một hơi. Biết mình buồn bực quả thật không có đạo lý. Bởi vì Ninh Tài Tử là người Đông Di bị bắt, đại hoàng tử đã bị rất nhiều người ở trong lòng tự động tước đoạt quyền lợi kế vị, huống chi mình là nhân vật không được thấy mặt trời, lại nói mẫu thân năm đó ly kỳ qua đời, nhất định còn có chút chuyện chưa sáng tỏ, mới để cho hoàng đế trì hoãn đến hôm nay cũng không dám nhận mình. Để cho Phạm Nhàn có chút không hiểu chính là, rõ ràng chính mình từ ngày đoán được thân phận mình đã chặt đứt ý nghĩ này, tại sao hôm nay bỗng nhiên so đo như vậy? Tí tách một tiếng va nhỏ, là một giọt nước từ trên mái hiên rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào thềm đá. Thanh âm làm Phạm Nhàn thức tỉnh, hắn đưa mắt nhìn cảnh trí đầu đông ngoài đình, thở dài, nghĩ thầm, có lẽ chính là hoàn cảnh trong cung quá mức áp lực, mới có thể làm cho mình suy nghĩ tới chuyện nhàm chán vốn không cần nghĩ này sao? Đề ti. Đại nhân. Bữa tối còn có chút thời gian, bệ hạ dặn dò ngài có thể tùy ý đi dạo. Đi dạo. Tiểu thái giám Hồng Trúc ngoan ngoãn nói, trong lời nói khẽ run run. Có thể tùy ý đi dạo một chút ở trong hậu cung. Mình không phải là đang dưỡng thương ở Mai Viên, vẫn ít phạm chút ít kiên kỵ cho thỏa đáng. Phạm Nhàn lắc đầu, ở trong đình nơi này xem một chút. Hắn chú ý tới thanh âm của tiểu thái giám, nheo hai mắt, như hai cây dao găm ở trên người tiểu thái giám quét một lần, ánh mắt này để cho tiểu thái giám có chút khẩn trương. Lạnh. Dạ. Chảy mồ hôi rồi. Phải. Phạm Nhàn khóe môi nhếch nhẹ, cười cười, không phải sợ, nếu bệ hạ yên tâm để cho ngươi ở nơi này nghe chuyện, tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Nói cũng lạ, hôm nay trong đình hoàng đế nói chuyện với Phạm Nhàn, nhìn như việc nhà, bên trong ẩn chứa tin tức lại hết sức phong phú. Hồng Trúc hôm nay lần đầu tiên biết, tranh đấu giữa giám sát viện cùng nhị hoàng tử, chuyện nội khố, thì ra hẳn là hoàng đế ngầm đồng ý, Phạm Đề Ti thông tuệ vô cùng, không bàn mà hợp với thánh tâm. Mà tự hồ sắp tới Phạm Đề Ti lại chuẩn bị làm chuyện gì rất lớn. Những nếu như chuyện này truyền ra ngoài cung, chỉ sợ sẽ gây sóng to gió lớn. Nô tài không sợ. Hồng Trúc rất đáng thương đáp. Phạm Nhàn nhìn mặt tiểu thái giám gồ ghề, bỗng nhiên tò mò hỏi, thái giám cũng mọc thanh xuân đậu, mụn trứng cá, ư. Thanh xuân đậu. Hồng Trúc hơi ngẩn ra, chợt hiểu được là có ý gì, có chút căm tức đáp, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngoài đình một mảnh an tĩnh, nơi xa có cung nữ đi lại, bốn phía quanh hồ lạnh lẽo, trên hồ có gió nhẹ nhẹ, vào đình lan tỏa khắp nơi, xoa dịu sự nóng nảy trong lòng, Phạm Nhàn nở nụ cười, ngươi. Chính là Hồng Trúc ư. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 430, 430, Du Viên Kinh Mộng Hạ. Hồng Trúc không nghĩ tới thậm chí ngay cả Đề Ti đại nhân cũng biết tên của mình, trên mặt nhất thời cảm thấy có chút hào quang, ha ha đáp, đúng vậy, thật không ngờ Đề Ti đại nhân còn biết tên tiểu nhân. Thị giả bên cạnh bệ hạ, chính là chức vụ quan trọng. Phạm Nhàn nói, bổn quan là giám sát viện Đề Ti, dĩ nhiên phải cẩn thận đề phòng. Huống chi trước đó vài ngày tiểu thái giám bên trong Thái Cực Điện chính là thích khách. Hồng Trúc cả kinh không dám nói tiếp. Phạm Nhàn ôn hòa nói, nếu bệ hạ tin ngươi, bổn quan tự nhiên cũng tin ngươi. Đúng rồi, nghe nói lão đái hôm nay đang phải làm khổ dịch. Hồng Trúc nhìn hắn một cái, thử thăm dò nói, đúng vậy a, rất thảm. Ừ. Phạm Nhàn gật đầu, ta cũng không sợ kiên kỵ cái gì, lão đái cùng ta vốn có quen biết, làm người cũng không sai, tiểu công công ở trong cung còn mời hỗ trợ chiếu cố một chút. Hồng Trúc trong lòng mừng rỡ, tháng trước hắn trông cậy vào việc có thể thông qua đái công công mà có quan hệ với vị đại nhân trước mặt, đối phương đã nói như vậy, đó chính là hấp dẫn rồi, vội vàng cung kính đáp, ngài đã dặn, nào dám không làm theo. Phạm Nhàn mỉm cười nói, làm phiền tiểu công công rồi, ngày sau trong nhà có chuyện gì khó xử cứ nói với ta một tiếng. Hắn không cần phải nói quá rõ ràng, đối phương cũng sẽ biết thông qua Nghi Quý Tần để liên lạc với chính mình. Trở lại sáu phương cung của Nghi Quý Tần, thật là đúng dịp, Bắc Tề đại công chúa từ tháng 9 đã không còn cơ hội gặp mặt cũng từ trong cung của Thái Hậu trở lại, đại công chúa ở trước lúc lập gia đình, chính là an bài ở lại trong cung. Nàng thấy Phạm Nhàn ngồi trên xe lăn, hơi cả kinh, chẳng qua là hai người cũng không tiện nói cái gì. Hơi thi lễ liền lui đến phía sau. Nghi Quý Tần nhìn Phạm Nhàn một cái, cùng nhau từ phía bắc trở về, làm sao lại xa lạ như thế? Phạm Nhàn thời khắc không quên chuyện lôi kéo đồng minh, đặt mật thám nằm vòng, nhân vật quan trọng như đại công chúa làm sao có thể bỏ qua? Chẳng qua là ở trước mặt mọi người dĩ nhiên phải giả bộ xa lạ một chút, đáp, thân phận không giống, rồi lại nói. Nam nữ hữu biệt. Nghi Quý Tần cười trêu nói, ngươi đứa nhỏ này, so với đại mỹ nữ còn xinh đẹp hơn. Không sợ ngươi đi gây họa cho người khác, chỉ sợ người khác tới trêu chọc ngươi. Phạm Nhàn sợ hãi như muốn nhảy dựng lên, nói, di cũng đừng nói mò. Quay đầu nhìn thấy tam hoàng tử ở chỗ này bình tâm tĩnh tâm chép sách giả bộ biết điều, chẳng biết tại sao, chán nản lắc đầu hỏi, chuyện này Thái Hậu thật sự đồng ý rồi ư. Trong lời nói quả thật hàm chứa làn điệu khó lòng tin tưởng, Nghi Quý Tần nhìn hắn gật đầu, cười nói, ta cũng là hôm nay mới nghe bệ hạ thực đồng ý. Bất quá. Đây là chuyện tốt, lão tổ tông làm sao có thể phản đối. Phạm Nhàn tự giỡ cười một tiếng, nghĩ thầm chuyện này không đơn giản như vậy, suy nghĩ một lát mới thật tình nói, ta đi Giang Nam, tiểu Tam Nhi đi theo ta. Ngài cũng nỡ hay sao? Giang Nam con người tốt phong cảnh tốt, có gì mà không nỡ? Nghi Quý Tần bỗng nhiên ngoắc ngoắc tay, để cho hắn nhích tới gần chút ít. Phạm Nhàn theo lời dựa vào, cách nàng chỉ có cự ly một thước, như ngửi thấy khí tức phun ra như lan của vị quý nhân này, mới nghe nàng hạ giọng, cắn răng nói, ngươi mang theo hắn rời xa hoàng cung càng xa càng tốt, có thể kéo dài thêm được mấy năm càng tốt. Phạm Nhàn giật mình, mới biết được Nghi Quý Tần suy tính tiêu cực như vậy, lắc đầu nói, một mực trốn tránh chẳng phải cách hay. Hơn nữa, Giang Nam nội khố cũng không cần phí bao nhiêu thời gian, ta chỉ qua đó xem xét, cũng không thể kéo dài quá lâu. Nghi Quý Tần suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là đạo lý này, có chút thất vọng thở dài, lời này quả là đúng, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý để ngươi rời kinh đô quá lâu. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, an ủi, lão Tam dù sao tuổi còn nhỏ, không đáng giá để người khác bắt đầu quan tâm sớm vậy. Hơn nữa, Thái hậu trong cung chỉ có mấy tôn tử, chuyện vượt quá giới hạn, mấy vị này cũng không dám làm. Hắn dừng một chút lại nói, dù sao chúng ta cùng mấy cung kia không giống, Thượng Thư Hạng nói chuyện còn có mấy phần khí lực, phụ thân nhất thời cũng chưa xuống đài. Nếu không được, còn có ta không phải hay sao? Nghe được những lời này, Nghi Quý Tần rốt cục yên lòng, lấy khuynh hướng phát triển trước mắt, lực ảnh hưởng của Phạm Nhàn ở trong triều sẽ càng lúc càng lớn, trong triều trong cung thường thường là hai cái vòng tròn độc lập nhưng ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ cần trong triều có người, nàng cùng Lý Thái Bình mẫu tử hai người ở trong cung cũng sẽ sinh sống thoải mái hơn nhiều. Nói được đến nước này, mọi người cũng đã thấu hiểu nhau cực kỳ thấu triệt, trong suy nghĩ của Nghi Quý Tần bảo lưu lại mấy phần chân chất đáng mừng, chính mình suy nghĩ vì hài tử, cùng Phạm gia liên hệ càng chặt chẽ, dĩ nhiên sẽ càng tốt. Để cho lão Tam theo ta xuống Giang Nam. Sẽ có một chuyện cần ngài đồng ý với ta. Phạm Nhàn liếc mắt nhìn Tam Hoàng tử đang nghe lén, nhưng không nghe được bất cứ điều gì. Chuyện gì? Thấy hắn nghiêm túc, Nghi Quý Tần cũng khẩn trương lên. Ta không biết cách dạy dỗ học sinh, giống như mấy vị môn sinh đưa ra các châu quận bên ngoài, ngài cũng biết, đó là bọn họ khổ học 10 năm mà đạt được tạo hóa mà thôi. Phạm Nhàn thật tình nói, ta chỉ có thể coi điện hạ như đệ đệ mà dạy dỗ. Khó tránh khỏi sẽ có chút ít thời điểm không cung kính. Nghe những lời dạy dỗ giống như đệ đệ. Nghi Quý Tần mặt mày hớn hở, căn bản không nghĩ tới thảm trạng của Phạm Tư Triệt hôm nay ở phía Bắc, gật đầu lia lịa. Phạm Nhà nhìn nàng giống như nhìn thần tiên, nghĩ thầm vị này làm sao cao hứng như trúng xổ số vậy, thử thăm dò nói. Có thể. Có đôi khi. Sẽ. Động thủ. Động cước cũng tùy ngươi. Nghi Quý Tần nói rất trực tiếp, cười dài nói, chỉ cần đừng đánh thành tam trường lưỡng đoạn, vậy thì mặc ngươi ra tay. Nàng tiếp đó thở dài một hơi, nói, ngươi không biết chứ, trước đó vài ngày chuyện tòa lâu kia để cho ta rất giật mình, trong ngày thường chỉ biết hắn và lão nhị có quan hệ tốt, ai biết lão nhị. Đáng chết ngàn lần kia, lại khuyến khích Bình Nhi đi làm chuyện đó, Bình Nhi tuổi nhỏ như thế, biết cái gì chứ, còn không phải bị người khác dùng như dùng một thanh đao sao. May nhờ ngươi đem chuyện này đè xuống nhanh chóng, nếu không không biết bệ hạ sẽ tức giận đến cỡ nào. Phạm Nhàn cười thầm, nghĩ thầm con ngài cũng không phải thiện chủ gì, tuy chỉ 8 tuổi, nhưng những thứ trong đầu không biết phức tạp đến cỡ nào, lại nghe Nghi Quý Tần thấp giọng nói, đem hắn quản giáo đàng hoàng một chút. Cho dù tương lai biến thành Tĩnh Vương gia vô dụng như hiện tại, ít nhất cũng cầu được một đời bình an a. Phạm Nhàn nghe những lời này, không khỏi có chút cảm khái, trên đời chỉ có mụ mụ là tốt nhất. Câu ca này quả nhiên không sai, hài tử không có mẹ như bèo không có rễ, thân thế của mình cũng chứng minh câu ca này chính xác cỡ nào. Cách thời gian dùng bữa tối còn một thời gian, trong cung của Thái hậu cũng vẫn không có tin tức gì truyền đến, Phạm Nhàn càng mừng rỡ vì thanh tĩnh, liền ở Sấu Phương cung cùng Nghi Quý Tần tán gẫu câu được câu không, hai người là thân phận thân thích, kiên kỵ cũng có thể giảm bớt chút ít. Hơn nữa cả tòa hoàng cung lạnh lẽo, tựa như cũng chỉ có cung của Nghi Quý Tần là có chút ý vị tình người. Nô tỳ tham kiến thần quận chủ. Theo ngoài mái hiên thanh âm hành lễ non nớt vang lên, Lâm Uyển Nhi xoa xoa hai bàn tay bé nhỏ mà đi đến, hôm nay nàng mặc một bộ váy ngắn nhiều tầng màu xanh, trên người là tấm áo hồng lăng, ống tay áo điểm xuyết lông hồ ly bông xù trông rất là khả ái. Phạm Nhàn ngồi trên xe lăn đưa hai tay ngang người. Uyển Nhi về phía trước, đưa tay để trong bàn tay ấm áp của hắn, động tác vô cùng tự nhiên. Phạm Nhàn nhẹ nhẹ xoa bàn tay nhỏ bé có chút lạnh của cô nương này. Tò mò hỏi, cứ như vậy mà tới ư? Một thân y phục màu hồng phối với lục, chẳng qua là màu hồng đậm hơn nên sinh động, phỉ thúy lộ ra thanh quý, mặt trên người Uyển Nhi trở nên thuận mắt rất nhiều, bất quá vào cung dùng bữa, cần hoa lệ hơn một chút mới phải. Lâm Uyển Nhi chu môi nói, ở nhà đợi ngươi hồi lâu, cũng không thấy người đến. Sau có Tô Văn Mậu gọi người đi tới nói rõ, mới biết được ngươi bị tuyên vào cung, ta mang theo đại bảo trở về phủ, kết quả vừa tới cửa đã bị thái giám ngăn cản. Kéo đến trong cung, đi tới gặp Thái hậu Hoàng hậu, may nhờ mấy vị nương nương đều hầu hạ ở trong cung Thái hậu, không cần đi các cung bái kiến, nói mấy câu nói là xong, lúc đi quá vội vàng, lấy đâu ra thời gian thay quần áo. Đúng rồi, đại bảo đâu? Phạm Nhàn quan tâm nhất chính là cậu anh vợ ngốc của mình. Yên tâm đi, Nhược Nhược ở nhà mà. Lâm Uyển Nhi nhận lấy khăn nóng cung nữ đưa tới lau qua qua, ngồi xuống bên cạnh Nghi Quý Tần, nghiêng đầu cười mị mị nói. Đang nói chuyện gì vậy? Nghi Quý Tần không vội vã đáp lời, trước tiên đem cung nữ mắng mấy câu, ngày lạnh lẽo như vậy dùng khăn nóng để cho quận chủ lau mặt, cũng không sợ lúc đi ra ngoài bị gió lạnh làm cho ốm hay sao, lúc này mới quay đầu lại cười đem an bài của bệ hạ nói một lần. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn một cái, chuyện này đã quyết định rồi sao? Phạm Nhàn gật đầu, nhún nhún vai, không thể làm gì, cả nhà kéo nhau cùng đi, xem ra chuyến đi Giang Nam ngày sau nhất định sẽ đặc sắc vạn phần. Có thái giám tới đây truyền lời, mời năm vị quý nhân trong Sấu Phương Cung đi Hàm Quan Điện dùng bữa. Nghi Quý Tần vội vàng kéo tay Tam Hoàng Tử về phía sau mái hiên rửa mặt, cũng muốn chỉnh trang trang phục của mình một chút. Ngó chung quanh thấy không còn ai, Phạm Nhàn hạ thấp giọng hỏi, chuyện để cho ngươi cùng Thái Hậu Nương Nương nói chuyện. Như thế nào rồi? Lâm Uyển Nhi nhìn bốn phía một chút, lắc đầu, nhẹ nói, ngươi muốn từ hôn, chuyện này sao không sớm thương lượng với ta? Đột nhiên định làm như thế, Thái Hậu làm sao có thể đồng ý? Hơn nữa, ta dù sao cũng là vãn bối, nói chuyện này có vẻ không hợp lễ. Phạm Nhàn thở dài nói. Nhược nhược không thích, ta làm ca ca có biện pháp gì? Bất quá chuyện này quả thật nói cho ngươi hơi muốn, cũng là muốn thừa dịp chuyện Bảo Nguyệt lâu, hoàng thành làm cho trong cung mất hứng, nhân cơ hội làm chuyện này, làm sao ngờ được phiền toái như vậy. Bệ hạ chỉ hôn, làm sao có thể nói thôi là thôi được. Uyển Nhi nhíu chân mày ngươi nha, cũng quá chiều nhược nhược rồi. Phạm Nhàn ha ha cười nói, cũng chỉ có một cái muội muội như vậy, ta không chiều nàng thì ai chiều đây? Ta xem còn phải để cha mình vào cung. Uyển Nhi quan sát sau mái hiên, xác nhận không có ai nghe lén, lúc này mới nhẹ nói, để cho lão gia trực tiếp nói với bệ hạ, hai người chúng ta còn chưa đủ sức. Phạm Nhàn buồn rầu nói, tuy nói hai nhà náo loạn như vậy, nhưng phụ thân thật sự rất thích hoàng thành. Ngay cả hoàng thành ngày ngày đi dạo thanh lâu, hắn cũng không thấy có gì đáng trách, vốn nói là thuở nhỏ nhìn hắn lớn lên, hai nhà quan hệ thân mật, cũng không thể vì nhị điện hạ mà làm hai nhà chia cách được. Lâm Uyển Nhi khì khì một tiếng bật cười. Cha năm đó chính là nhân vật nổi danh nhất Lưu Tinh Hà, dĩ nhiên không coi đó là chuyện lớn. Lời nói ra khỏi miệng, mới cảm thấy con dâu dở cợt cha chồng có chút không thích hợp, cười hắc hắc che miệng. Phạm Nhàn đang gấp gáp chuyện muội muội, cũng không bắt bẻ câu này để chọc cười, hai hàng lông mày tràn ngập bất đắc dĩ. Nhược nhược những ngày qua ở Thái Y Viện kiếm được chút ít danh tiếng, hy vọng Hải Đường bên kia có thể xử lý tốt, ít nhất đem chuyện hôn sự kéo dài một thời gian ngắn mới được. Cậu tuy ngươi vào cung làm gì? Đây mới là vấn đề Lâm Uyển Nhi chân chính quan tâm, ta nghĩ không đơn giản chỉ là chuyện lão tam. Phạm Nhàn lẳng lặng nhìn thê tử, bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng nâng cái cằm nhỏ của nàng, cười cười không nói gì. Chẳng lẽ mình muốn nói với nàng, người cậu thân thiết nhất của ngươi bảo tướng công thân thiết nhất của ngươi, thi triển tất cả vốn liếng, đều là vì muốn làm cho mẹ ruột của ngươi biến thành nghèo rớt ư? Cũng may đúng lúc này, Nghi Quý Tần đám người đã trang phục thỏa đáng đi ra, trang sức rực rỡ. Trong điện nhất thời cảm thấy sáng lên, Phạm Nhàn xoay người lại nhìn, chỉ thấy Nghi Quý Tần cùng Bắc Tề đại công chúa cặp tay lượn lờ ra, hai vị nữ tử được trang sức đẹp đẽ tôn lên, dung nhan đại phóng quang thải, mi mục như vẽ, đoan trang quý nghiêng, hắn dưới đáy lòng không nhịn được khen một tiếng, nếu nói phục trang đẹp đẽ, bất quá như thế là cùng. Đại công chúa nhìn hắn khẽ mỉm cười, lại là tiến lên cùng Uyển Nhi đã sớm biết sóng vai, hướng ngoài điện đi ra ngoài. Đồng chí đại như niên, ngày này trên dưới khánh quốc đều nghỉ ngơi. Triều đình ngừng, quân đội nghỉ, biên quan đóng, thương lữ nghỉ ngơi, không chỉ kinh đô, trên thực tế bao gồm Bắc Tề tại phương Bắc xa xôi, ngày này đều an tâm trải nghiệm cuộc sống bình yên gia đình. Khánh quốc tập tục, ngày đông chí muốn ăn túy nhục. Kinh đô dân trạch đường phố ở bên trong, vô số làn khói từ trong phòng bếp bay lên, vòng quanh úng hoa các màu mấy vòng, sau đó chui ra khe hẹp. Trong làn khói tỏa ra mùi cay cay của ớt, thiên vị của tiên túy nhục, dược liệu thơm lừng, mùi ngọt của cát bói. Bốn vị hỗn hợp tuyệt diệu vô cùng, tràn ngập ở ngoài viện vô số phố lớn ngõ nhỏ, làm cho mọi người thèm thuồng. Trong Hàm Quan Điện, nhấc đuôi địa xem ra án mấy sau, Phạm Nhàn nhìn chằm chằm một đôi mắt mê hoặc, nhìn túy nhục trước đũa bị cắt thành hình lỗ tai, nhìn trong chén nước dùng nổi lên khuẩn hoa cùng rau dưa danh quý, trong lòng không khỏi thở dài, túy nhục trong cung quả nhiên cùng dân gian bất đồng, xử lý tinh xảo rất nhiều, nhưng cũng ít đi chút hương khói ấm áp. Không có đậu hũ cùng các bói thì túy nhục còn ăn thế nào? Vấn đề lớn nhất là, túy nhục chỉ ấm ấm, không thể làm nóng đôi môi tê dại vì lạnh, vậy còn cái gì đặc sắc? Cho nên hắn miễn cưỡng uống canh trong chén, vừa chọn lấy cơm trộn đổ tương chậm rãi nhai, chậm rãi trải qua bữa. Gia yến không thú vị này. Hắn mắt xem mũi, mũi nhìn môi, môi ngậm đầu đũa, chuyên tâm vô cùng, Dư Quang không có chạy ra ngoài bữa tiệc, lẳng lặng nghe hoàng tộc trong tiệc nói chuyện với nhau, cũng không chen vào một câu, cô đơn tựa như chiếc xe lăn đơn độc đang đứng một mình ngay sau lưng hắn. Hàm Quang Điện là cung của Thái Hậu, là một tòa kiến trúc rộng lớn nhất trong hậu cung, mặc dù cùng Hoàng cung Bắc Tề Thượng Kinh so sánh thì đơn giản hơn quá nhiều, nhưng vẫn là tráng lệ, ánh nến như ban ngày, chiếu rọi làm cho vật dụng trong điện lập lòe tỏa sáng. Trong điện chư vị đệ tử hoàng tộc mặc nhiên ăn cơm, không dám nhìn thẳng lão phụ nhân ngồi cao nhất, cùng với hoàng đế cùng hoàng hậu bên cạnh lão phụ nhân. Hôm nay đồng chí, người đến rất đầy đủ, bao gồm cả nhà Tĩnh Vương ba người, còn có nhị hoàng tử bị giam lỏng cũng được vào cung, chẳng qua là nhị hoàng tử cùng hoàng thành nhìn thấy Phạm Nhàn đi vào, cũng chỉ hơi kinh ngạc, cũng không giống người đàn bà chanh chua xông lên muốn sống muốn chết. Phạm Nhàn dùng dư quang liếc mắt nhìn lão phụ nhân ngồi nơi cao nhất, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hoàng thái hậu. Từ nếp nhăn trên mặt mày của đối phương, tựa như còn có thể ngửi được thủ đoạn cứng rắn của lão phụ nhân này năm xưa, hổ dù bệnh vẫn còn uy, nàng ngồi nơi cao nhất, ngay cả Tĩnh Vương gia đã quen càng rỡ vô cùng, cũng lộ vẻ rất biết điều. Người thì không quen, nhưng hắn quen thuộc tòa cung điện này, ban đầu thời điểm giả làm đạo soái Sở Lưu Hương, ở trong cung đi lại, ở dưới giường lão phụ nhân lấy ra chìa khóa. Nghĩ đến chuyện này, hắn lén lút thu hồi ánh mắt, không tiếng động ăn cơm trộn lẫn tương. Phía trên truyền đến mấy tiếng ho khan vô lực của người già, Phạm Nhàn cúi đầu không nói, lúc trước liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của Thái Hậu, phát hiện khóe môi của nàng đã bắt đầu kéo xuống, cũng biết vị lão nhân gia này không sống được mấy năm nữa rồi. Thần nha đầu, ngồi bên cạnh ai gia? Hoàng Thái Hậu nhìn ngoại tôn nữ ngồi phía xa nhất, vừa nhìn thoáng qua Phạm Nhàn mặt mũi ẩn ở trong bóng tối, kêu, đấm bóp cho ta. Uyển Nhi dịu dàng vô cùng đứng dậy rời ghế, cười hề hề đi tới nơi này. Tiến tới bên tai Thái Hậu nói mấy câu, lại dùng ánh mắt liếc nhìn Phạm Nhàn đang nhai cơm tương, xem chừng đang kể chuyện cười chọc cho lão nhân gia vui vẻ. Quả chẳng sai, Hoàng Thái Hậu nở nụ cười, cười mắng, xem ra ngươi ở Phạm Phủ được cho ăn no, ngay cả cơm trong cung cũng không còn hứng thú. Tiếng nói tuy nhỏ, nhưng rõ ràng truyền đến trong tai mọi người, cũng biết nói chính là Phạm Nhàn. Phạm Nhàn trong lòng vừa động, khóe môi nứt ra thành vẻ mỉm cười, nghĩ thầm Nguyễn Nhi ở trong cung được sủng ái nhất. Xem ra không phải nói dối, chỉ cần Thái Hậu cùng Hoàng đế thích nàng, địa vị trong cung tự nhiên đột hiển. Nhưng trong lòng của hắn vẫn có một chút khẩn trương, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Hậu, ánh mắt của vị lão nhân gia này thỉnh thoảng liếc về chỗ mình, nhưng lại làm cho mình có chút không rét mà run. Theo lý nói, nãy nãy nhìn giả tôn tử. Cũng không phải là loại ánh mắt này a, ánh mắt kia cực kỳ phức tạp, có một phần vui mừng, hai phần kiêu ngạo, ba phần nghi ngờ. Còn dư lại bốn phần chính là cảnh giác cùng nghiêm nghị. Thời điểm Thái Hậu lên tiếng, mọi người đã dừng ăn cơm, nghe lão nhân gia nói cái gì đó trong gia yến đồng chí. Hôm nay, người đến coi như đầy đủ. Năm ngoái ai gia thân thể khó chịu, cho nên không tụ hội, hôm nay nhìn thấy bộ dáng của phò mã, ai gia trong lòng cũng cao hứng. Hoàng Thái Hậu trong miệng vừa nói cao hứng, trên mặt lại không có chút thần sắc nào, chuyển hướng hoàng đế nói, chẳng qua là muội muội của ngươi một mình ở Tĩnh Dương. Vốn không phải chuyện hay. Nữ nhi nữ tế đều ở kinh đô, nào một cái nữ nhân lại ở xa hoàng cung, ta không thấy vui gì. Phạm Nhàn trong lòng cười lạnh, biết rốt cục nói đến chánh đề rồi, ý tứ rất rõ ràng, ngay cả chính hắn một phò mã cũng có thể tham gia hoàng tộc gia yến, tại sao trưởng công chúa lại không thể? Ánh mắt sâu thẳm của hoàng đế chợt lóe, đáp. Khí trời đã lạnh, đường về cũng khó đi, đầu xuân, sẽ để cho Vân Duệ trở về. Nghe lời này, Hoàng Thái Hậu hài lòng gật đầu. Phạm Nhàn chú ý tới tay áo trái nhị hoàng tử đối diện có chút mất tự nhiên rung lên, nghĩ đến vị nhân huynh bị chính mình xử lý vạn phần đáng thương này, biết đại viện binh sắp về kinh, trong lòng kích động khó nhịn. Chẳng qua là... Tại sao vẻ mặt của thái tử có chút cổ quái? Phía sau nói những thứ gì, Phạm Nhàn cũng không để ý, hoàng tộc gia yến thật sự không thú vị, chẳng qua là lúc nghe Thái Hậu thỉnh thoảng nhắc tới mình, cố ý toát ra một tia lãnh đạm. Để cho khóe môi của hắn không nhịn được toát ra một tia tự giễu. Hắn từng nghe nói thời điểm mình bị thương, Thái Hậu từng cầu phúc cho mình, lại ban cho tràng hạt, vốn tưởng rằng lão nhân gia mềm lòng, trái tim có chút cứng rắn của mình cũng trở nên mềm yếu. Không ngờ xem tình hình, chỉ là mình đoán mò mà thôi. Cũng được, mọi người sẽ so xem ai cứng rắn hơn sao, các ngươi người nhà đế vương trời xanh tâm lạnh, ta là quái vật sống qua hai kiếp, tâm cũng sẽ không mềm mại chút nào, ít nhất so với túy nhục trong canh cứng rắn hơn ba phần. Nếu quân bất quân thần bất thần, phụ bất phụ tử bất tử, tổ bất tổ tôn bất tôn, chính mình còn phải cố kỵ một tia quan hệ máu mủ kia sao? Tuy xuất thân là nhà thơ, đạo văn, nhưng Phạm Nhàn cuối cùng là người yêu văn, trong xương cốt đã tồn tại chút ngông nghênh, ở trên hàm quan điện, hẳn là người đỉnh đạt, sống lưng thẳng, mặt tuy mỉm cười, đáp lời lại là cũng không cố ý lấy lòng thái hậu, càng sẽ không nghi mặt đi giả mạo vãn bối để cho lão thái bà cảm thấy vui, trong lúc nhất thời, lại để cho hàm quan điện đối thoại lộ ra vẻ có chút lúng túng cùng lãnh đạm. Trừ thái hậu ra, các nương nương hoàng tử trong điện cũng rất tin tưởng đối với Phạm Nhàn, biết vị phò mã gia này cũng không phải là nhân vật đơn giản, nếu nói làm người khác vui mừng, chính là thủ đoạn nhỏ mà hắn am hiểu nhất, cho nên có chút không rõ tại sao Phạm Nhàn không thừa dịp gia yến hôm nay, hảo hảo mà nịnh bợ hoàng thái hậu một chút. Hoàng đế lại không nghĩ thế, cho là Phạm Nhàn tức giận chuyện trượng mẫu nương sẽ về kinh, có chút thất thố. Thái hậu lại nghĩ người trẻ tuổi này, trời xanh đã kiêu ngạo chẳng ra gì như thế, trong lòng lại càng không thích. Nhìn một màn này, hoàng hậu không rõ Phạm Nhàn muốn làm gì, khóe mắt lộ ra một tia nghi ngờ, Ninh tài tử ở dưới ánh mắt hơi giận của hoàng thái hậu nhìn chằm chằm, dũng cảm chí cực mà uống rượu, Thục quý phi khẽ mím môi, Nghi quý tần ha ha cười khúc khích trêu chọc thái hậu vui vẻ, thay Phạm Nhàn phân đi mấy phần ánh mắt. Còn lại mọi người ở bên trong, đại điện hạ hồ đồ, nhị điện hạ trộm vui sướng, tam điện hạ bội phục, thái tử điện hạ thất thần, chỉ có Tĩnh Vương đoán được gần sự thật một chút, âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm người đọc sách quả nhiên thường thường sẽ có chút cứng nhắc. Uyển Nhi ở bên cạnh hoàng thái hậu, có chút lo lắng nhìn Phạm Nhàn một cái. Trong đêm lạnh, bông tuyết tái khởi, tung bay lả tả, nơi hoàng cung cửa nách, Phạm Nhàn ngồi trên xe lăn, vi cúi đầu, sắc mặt yên lặng tựa như không suy nghĩ gì. Lâm Uyển Nhi có chút bận tâm nói, tướng công, không sao chứ? Không có chuyện gì. Phạm Nhàn vẫn gắt cao cúi đầu, ta chỉ giả mạo địch phi kinh mà thôi. Hổ vệ cùng Khải Niên tiểu tổ chạy tới, hai vợ chồng lên xe ngựa đi về phía Phạm Phủ. Trong xe ngựa, Lâm Nguyễn Nhi tò mò hỏi, địch phi kinh là ai? Một người cả đời đều cúi đầu. Phạm Nhàn nở nụ cười, không nói hắn nữa, mau mau về nhà ăn túy nhục sao, phụ thân bọn họ hẳn là vẫn đang chờ.